Chương 451, giải trí là giải trí, công việc là công việc, phải hiểu được rõ ràng. Đặt chén rượu xuống, đầu trâu vỗ vỗ đầu trâu của mình một cái, mở miệng nói, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, gần đây minh hà của địa phủ bắt đầu sao động, đám Atula kia cũng không biết đang làm cái gì, sợ là sắp sinh ra biến số. Ánh mắt Ngọc Đế hơi lóe lên, minh hà. Lý Niệm Phàm trong lòng khẽ động, đối với đại danh về minh hà tự nhiên chính là như sấm bên tai, không thể thấp hơn so với Hoàng Tuyền. Ở bên trong chuyện thần thoại xưa, minh hà là một dòng máu đen trong cơ thể bàn cổ biến thành, quan trọng nhất là trong đó dựng dục ra một vị đại năng, tên là Minh Hà Lão Tổ, hơn nữa còn mang theo hai thanh thần kiếm chí bảo tên là Nguyên Đồ và A Tỳ, càng là để lại câu ca dao rằng, biển máu không cạn, Minh Hà không chết. Nếu như câu ca dao này là thật, vậy Minh Hà Lão Tổ hiển nhiên vẫn còn sống, đây là một sự kiện có khả năng xảy ra cao. Xác suất Minh Hà kia trở thành nhân vật phản diện cũng là một chuyện có khả năng cao. Được rồi, vừa rồi còn đang suy nghĩ còn có những đại năng nào còn sống, bên này trực tiếp tới một vị đại năng siêu cấp. Đúng, Minh Hà ngoại dựng dục ra Minh Hà Lão Tổ ra, còn lai tạo ra một lục sĩ văn đạo nhân. Cũng là một nhân vật hung ác, đáng tiếc là hút đi mất tam phẩm của Kim Liên thập nhị phẩm của Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Khả năng cao tương tự cũng là một nhân vật phản diện. Đại lão quả thực là nhiều lắm, hơn nữa ai ai cũng đều có uy năng hủy thiên diệt địa, khó trách Hồng Hoang có đại kiếp không ngừng. A, sắc mặt của đầu trâu trở nên ngưng trọng, lúc trước các công trình của địa phủ vỡ vụn, dưới sự bất đắc dĩ đành đầu nhập hồn vách vô tận vào bên trong Minh Hà, hiện tại địa phủ từ từ khôi phục, bên Minh Hà xem ra là không muốn. Vương Mẫu nương nương nhướng mày, trầm giọng nói, Minh Hà lão tổ đi theo con đường chủ sát. Lúc trước tính toán học nữ oa tạo người thành thánh, cuối cùng đã sáng tạo ra Atula nhất tộc, tộc này thích thôn phệ hồn phách sinh linh lục đạo, như thế xem ra, bọn họ đã bắt đầu không an phận. Một khi nói về tình hình thế cục, Ngọc Hoàng bắt đầu trở nên lo lắng, không biết lần này thiên cung có thể khôi phục lại hay không? Tùy thuộc vào người làm đi. Mọi người vừa sắp xếp, vừa trò chuyện bên trời Nam Biển Bắc, đảo mắt lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Hoạt động năm mới mà tất cả mọi người chú ý tới, được khai mạc một cách long trọng. Một ngày này, sắc trời hơi u ám. Toàn bộ địa điểm biểu diễn chật cứng người, các đội xếp hàng dài xem biểu diễn, đã vây kín cả khán đài ba tầng trong ba tầng bên ngoài, cây cối xung quanh cũng đã chật kín người vắt vẻo trên đó, đám người thậm chí chen chúc tới cửa thành đông, chặn lại toàn bộ cửa thành. Có một số người quả quyết trực tiếp tự bỏ, dứt khoát chọn đứng ở miếu thành hoàng của Lạc Tiên Thành để xem. Tuy nhiên, khi đi tới miếu thành hoàng mới phát hiện, nơi này cũng đã bu đầy người, chen lấn ngay cả một chút khe hở cũng không chừa lại. Đáng thương lão thành hoàng phải mang theo một số mấy tên thủ hạ đang duy trì trật tự. Cao giọng khuyên nhủ tận tình, các vị, đừng có chen lấn nữa, mấy vị đằng kia đừng trèo lên tường kéo tường đổ, các ngươi nghe ta nói, hình chiếu lần này là do hậu thổ nương nương tự mình xuất thủ, hình chiếu vô cùng lớn, giống như mặt trăng treo trên trời vậy. Các ngươi ở bất kỳ nơi nào trong Lạc Tiên Thành đều có thể nhìn thấy, không cần thiết phải chen tới cái miếu nhỏ này của ta à. Trong đám người, lại đột nhiên truyền tới một tiếng hô to, ta không tin. Các huynh đệ, theo ta xông tới a. Tới chen sập miếu thành hoàng. Lập tức, có một đám người quá khích bắt đầu xôn xao ở trong đám đông người. Xông lên. Tuy nhiên một đám người này chẳng mấy chốc đã yên tĩnh lại. Bởi vì kịch bản trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, đám đông mọi người ngược lại yên tĩnh lại một cách lạ thường, thậm chí ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào trên người bọn họ, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn ta làm cái gì? Đi sông lên a, tăng tốc lên a. Thành hoàng đại nhân, chính là người này, hắn muốn chen sập miếu thành hoàng. Còn có bên này, người này cũng thế. Còn có hắn. Lập tức. Người ở mấy chỗ không hẹn mà cùng chỉ đi ra người làm ồn ào, đồng thời một mặt ghét bỏ cách ra một khoảng cách. Điều này làm cho đám người gây náo loạn kia hiện ra vẻ mặt quẫn bách, một lần rơi vào xấu hổ. Thành hoàng lập tức vung tay lên, người tới, mang đám người này xuống phía dưới. Quỷ sai sớm đã núp ở trong bóng tối chẳng mấy chốc đã hiện thân, dẫn đám người này xuống phía dưới. Lão thành hoàng cười tủm tỉm đứng ở trên miếu thành hoàng, chắp tay nói, đa tạ các vị. Lời nói vừa rồi của ta quả thực đều là thật, ở bất kỳ chỗ nào của Lạc Tiên Thành đều có thể nhìn thấy, không cần phải chen lấn nhau. Mọi người nhanh chóng cười trở lại. Thành hoàng đại nhân, chúng ta tự nhiên tin ngươi. Ha ha, đám người kia trông cũng không phải là thứ tốt gì, còn muốn chen sập miếu thành hoàng đại nhân cũng đừng tha họ quá dễ dàng. Ngây thơ. Chỉ bằng bọn hắn mà cũng muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa chúng ta và thành hoàng đại nhân sao? Ồn ào dễ dàng như vậy, tưởng chúng ta là heo sao? Cùng vào thời gian này, đám người bị quỷ sai áp giải đi kia hồn phách đã đi tới địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường sớm đã ở nơi đây đợi. Quỷ sai mở miệng báo cáo, Vô Thường đại nhân, đám người này tuy sống chết rồi, nhưng hồn phách vẫn bị phong ấn vào trong cơ thể, làm việc giống như khôi lỗi. Chúng ta kiểm tra thi thể phát hiện ở chỗ cổ của bọn họ đều có vết tích bị muỗi đốt qua. Việc này ta đã biết. Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm, ở thành hoàng của một số nơi khác cũng xuất hiện hiện tượng tương tự, đến cùng là ai đang tính kế địa phủ ta? Mặt Hắc Vô Thường càng đen lên, lạnh lùng nói, tính toán địa phủ ta còn chưa tính, bọn họ hiện tại tới gây sự, ảnh hưởng tới tâm tình cao nhân thì đó mới là muôn lần chết chớ chối từ. Bạch Vô Thường may mắn nói, cũng may cao nhân đã thông báo với chúng ta, phải xây dựng quan hệ tốt với quần chúng, từ trong quần chúng đến quần chúng. Danh tiếng của thành hoàng ở địa phương đều rất tốt, bằng không, thật khó có thể trấn áp được những phần tử xấu này. Nghe theo lời cao nhân tự nhiên là có trăm cái lợi mà không có một hại. Hắc Vô Thường cười ha ha một tiếng, sau đó ngưng trọng nói, để cho người ta tăng cường tuần sát, nhất là ở gần Lạc Tiên Thành. Con muỗi hay gì đó đều không được bỏ qua. Tuân mệnh. Thế gian. Ngoại trừ bên dưới có người đông nghìn nghịch ra, trên bầu trời cũng là có vô số độn quang, giống như sao chổi bay xẹt qua bầu trời đêm, hưu hưu hưu ánh sáng hiện lên không ngừng. Có người cưỡi mây đạp gió mà tới. Cũng có người ngự kiếm cưỡi gió mà tới, còn có người ngồi linh chu dựng ở không trung, nhàn nhã từ trên cao thưởng thức. Là hoạt động giải trí cỡ lớn đầu tiên ở thế giới tu tiên. Hơn nữa còn có các tiên nữ chất lượng cao tham gia biểu diễn, mức độ được hoan nghênh tự nhiên khó có thể tưởng tượng, mà ngay cả những lão bất tử bế quan lâu ngày trong sơn động không ra cũng nghe tin mà tới. Có một số kẻ mấy ngàn năm không gặp nhau, lúc này lại gặp lại nhau một cách ngoài ý muốn, ngay tại chỗ triển khai trận thế, làm thịt. Ngoại trừ nhân loại ra, tự nhiên cũng không thiếu yêu tộc. Ở cửa đông của Lạc Tiên Thành, cây hòe xanh tươi vốn cao cỡ một người. Thế nhưng thân thể vào lúc này hơi chấn động một chút, sau đó cao lên không ngừng, chẳng mấy chốc đã vượt qua độ cao 10 mét, trên nhánh cây còn kéo lên một đám lão nhân và tiểu hài Lạc Tiên Thành, đều là ở trên mặt nở ra nụ cười tươi tò mò quan sát xung quanh. Ngoài ra còn có ma tộc cũng tới đây tham gia náo nhiệt. Bên cạnh đại ma vương một trái một phải có hai tên ma sứ đi theo, trà trộn trong đám người, theo đội ngũ chen chúc đi vào. Một tên ma sứ cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói. Ma Vương đại nhân, lần này chúng ta có kế hoạch gì không? Đại Ma Vương hơi sững sờ. Có kế hoạch gì? Vạch ra kế hoạch thống trị nhân tộc A. Hai mắt ma sứ tỏa sáng, mở miệng nói, cơ hội lần này ngàn năm có một, nhiều người như vậy, nếu như có thể đều phát triển thành ma nhân, vậy chúng ta lần này kiếm bộn rồi. Lấy ở đâu nhiều kế hoạch như vậy? Chúng ta lần này chỉ đơn giản là tới xem biểu diễn mà thôi. Đại Ma Vương khẽ chau mày, có vẻ hơi không vui, giải trí là giải trí, công việc là công việc, phải hiểu được rõ ràng, ngươi có mệt mỏi hay không? Hơn nữa nơi này có nhiều cường giả như vậy, ta khuyên các ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn vấn đề ẩn tàng của chính mình đi. Nếu như bị phát hiện, ta chắc chắn là lựa chọn chạy trốn, không có cách nào cứu vớt được các ngươi. Chương 452, Búa Tạ, trên đời này thật có thiên cung đúng lúc này, giữa những đám mây phía xa, đột nhiên nổi lên vài bóng người, đồng thời, một cổ uy áp đổ xuống như thác nước, chủ yếu là nhằm vào đoàn người lơ lửng trên bầu trời. Tiêu Thừa Phong, Ngao Thành, Ngao Vân, Bùi An, Lạc Hoàng, đám người thân hình chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, mặt mũi đầy vẻ nghiêm nghị, đảm nhiệm công việc giữ gìn an ninh trật tự. Tiêu Thừa Phong chắp tay đối với xung quanh. Vui vẻ mở miệng nói, các vị, đảm nhiệm công việc giữ gìn an ninh trật tự của buổi hoạt động năm mới lần này do kiếm thần Tiêu Thừa Phong ta phụ trách toàn quyền. Còn xin mọi người cho kiếm thần ta một chút tình mọn, không được nháo sự, người có ân oán, mời lui ra khỏi nơi này hơn 10 vạn dặm để giải quyết, còn có, trong ngàn mét không được treo lơ lửng giữa trời. Chẳng mấy chốc, độn quang xung quanh một tên rồi lại một tên tiếp nối đi xa. Đa tạ, đa tạ mọi người phối hợp. Tiêu Thừa Phong lập tức cảm nhận được xuân phong đắc ý, đầy thể diện, đây là thời khắc có thể diện nhất trong cuộc đời của mình a. Tiếp tục nói, nếu như có chuyện gì xảy ra, mời mọi người trước tiên gọi tên của ta càng sớm càng tốt, xin chắc chắn rằng, trên trời kiếm tiên 300 vạn. Thấy ta cũng cần dáng vẻ phục tùng cho đàng hoàng, kiếm thần Tiêu Thừa Phong là vậy. Ở hàng ghế đầu của khán giả, ở vị trí hoàng kim, Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Thừa Phong đang giới thiệu bản thân, khóe miệng không thể không lộ ra nụ cười mỉm. Một bên, Ngọc Đế đang nhìn không được cười nói, Lý công tử, vị bằng hữu này cũng thú vị thật. Lý Niệm Phàm nói, đồ nghịch, có thể đây chính là đặc điểm của kiến tu đi. Ngọc Đế tiếp tục cười nói, tu vi cũng rất tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm làm thiên tướng của thiên cung ta. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, bệ hạ, đã bắt đầu lập kế hoạch phát triển thiên cung rồi sao? Phòng ngừa chu đáo đi. Muốn phát triển, chiêu nạp nhân tài là nhất định. Ngọc Đế cười nói, người này thích đùa nghịch uy phong như vậy, thật ra thì cũng có lợi cho việc dựng đứng hình tượng của thiên cung ta. Nói lên chuyện này, Ngọc Đế tràn đầy cảm kích đối với Lý Niệm Phàm, gần đây trong khoảng thời gian này, thật đúng là may mắn mà có Lý công tử, thật đúng như lời công tử nói, đã tạo nên một cái hình tượng về thiên cung rất đầy đặn cho tất cả mọi người, trong khoảng thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, đã để tên tuổi của thiên cung được lưu truyền rộng rãi, cùng với thêm buổi biểu diễn đêm nay. Để mọi người tin tưởng sự tồn tại của thiên cung là không khó. Từ nửa tháng vừa qua tới nay, ngoại trừ sắp xếp tiết mục ra, Lý Niệm Phàm đương nhiên còn vạch ra những kế hoạch khác, mục đích là để làm tròn đầy đặn thiên cung trong lòng mọi người, chỉ bằng cách này, ấn tượng mới có thể khắc sâu. Đầu tiên chính là một số cố sự liên quan tới thiên cung được lưu truyền ra ngoài, ở dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Hà Triều, những câu chuyện về thiên cung lần lượt được mọi người biết đến, nhân vật trong thiên cung ngày càng nhiều. Tiếp theo còn để Long tộc lấy danh thiên cung hô mưa gọi gió và để cho nhiều phạm nhân đúng lúc phát hiện được ở nhiều nơi. Một đợt rồi lại một đợt các thao tác, để cho người ta nhìn mà than thở, còn có những câu chuyện kia, một số là hư cấu, và một số được chuyển thể dựa trên các sự kiện có thật, nhưng không có ngoại lệ, chuyển thể vậy cũng làm người say mê, có bắt đầu và kết thúc, thậm chí còn để Ngọc Đế người trong cuộc này cũng không phân biệt ra được đâu là thật đâu là giả. Thi thoảng còn lẩm bẩm câu hóa ra ta lại là một người không bằng cầm thú như vậy. Lý Niệm Phàm cười nói, dựng lên hình tượng của thiên cung quả thực rất quan trọng. Trên mặt Ngọc Đế lộ vẻ nghiêm túc, không dao động mở miệng nói, đó là tự nhiên. Khẩu hiệu của thiên cung ta là cái gì, chính là Dương Thiên Uy, thể diện cũng bị mất vậy thì tồn tại còn có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, trong phàm nhân sau lưng có tiếng trò chuyện ngắt quãng truyền tới. Sao mà buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, sớm biết thế thì ta mang quyển Bảo Liên Đăng mà ta trân tàng tới rồi. Ngươi cũng đọc Bảo Liên Đăng. Trầm Hương thật sự là quá thảm rồi, bố vợ là Ngọc Đế, ông cậu là Nhị Lang Thần, hai người lợi hại như vậy, lại đều muốn giết hắn. Đúng vậy a, hai người này quá máu lạnh, quả thực không bằng cầm thú a. Một bên lại có người tiếp lời. Ta nói với các ngươi quyển sách Ngọc Đế phát triển hình thành như thế nào này xem mới hay, bên trong nói Ngọc Đế trải qua 99 thế người lương thiện mới có thể làm Ngọc Đế, nhưng là mỗi một thế, đều là đái dầm tới 10 tuổi, ha ha ha. Lại có loại chuyện này. Không hổ là Ngọc Đế, công phu đái dầm sâu không lường được a. Lý Niệm Phàm không nói, Ngọc Đế cũng trầm mặt lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, sắc mặt như thường khoát tay một cái nói. Thật ra thì tâm trạng của ta rất tốt, đối với cái hình tượng này cũng không phải rất coi trọng. Mây bay, chẳng qua chỉ là mây bay mà thôi. Lý Niệm Phàm lập tức khen ngợi, bệ hạ đại khí, bệ hạ có tấm lòng rộng rãi. Soạt. Lại ngay vào lúc này, ngay phía trước, toàn sân khấu được gọt giũa từ thủy tinh mà thành, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lóa mắt. Ngay sau đó, ở xung quanh sân khấu, những viên dạ minh châu muốn lớn hơn so với đầu người kia cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng khắp nơi. Tất cả mọi người thì giật mình trong lòng, vô cùng chờ mong, mắt không chớp nhìn vào. Trong địa phủ, trước mặt Mạnh Bà đặt vào một viên hạt châu, phim chiếu trong đó chính là tình huống ở trên sân khấu. Bên trong đôi mắt của nàng ta mang theo vẻ ngưng trọng, khóe miệng lại là mỉm cười, đưa tay bấm pháp quyết một cái, sau đó hơi chạm vào hạt châu. Trong khoảnh khắc, phàm là miếu thành hoàng ở bất cứ chỗ nào, thành hoàng đều cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh, sau đó, cùng với trên khoảng không của miếu thành hoàng, một cái khung cảnh rất lớn trôi nổi ở trên không trung, trong đó chiếu ra hình ảnh chính là nội dung trên sân khấu. Cốc cốc cốc, một loạt tiếng sáo ốc biển đột nhiên từ trên sân khấu truyền tới, phấn chấn lòng người, mang theo một sức mạnh không tên, để mọi người chờ đợi hồi lâu trong nháy mắt đều nâng cao tinh thần lên. Tiếng ốc biển mang theo một loại tiết tấu nào đó không hiểu, để cho người ta càng nghe thì càng nhiệt huyết hơn. Lý Niệm Phàm thì bắt đầu âm thầm mặc niệm theo tiết tấu, biển xanh cười, rì rào đôi bờ sóng. Bản nhạc mở đầu hoành tráng có thể ngay lập tức khơi dậy cảm xúc và nâng cao tinh thần, thế này chẳng lẽ không thể so với được ngắm mỹ nữ trong nhiều tư thế khác nhau sao? Hòa cùng tiếng nhạc, trên sân khấu, bắt đầu xuất hiện bóng dáng các loại hải tộc, ngoại trừ nữ tử xinh đẹp của hải tộc ra, còn có tráng hán của hải tộc. Trong tay cầm xiên thép thể hiện sức mạnh bằng cách nhảy múa tuy rằng ở lúc diễn tập được xem rất nhiều lần. Nhưng là Ngọc Đế và mọi người vẫn như cũ xem tới say sưa ngon lành, tiết mục như thế này, quá đặc sắc, cao nhân quả nhiên là đa tài đa nghệ, có rất nhiều chỗ đáng giá để chúng ta học tập, ở cùng một chỗ, nếu không phải người không có tố chất tâm lý cường đại và cái phổi khỏe mạnh, thì sớm sẽ tự ti mặc cảm tới tự nhốt mình trong phòng hoặc là viêm phổi mà chết. Vào lúc này, không phân biệt địa điểm, phàm là nơi phát ra hình ảnh biểu diễn, đều lặng ngắt như tờ, miếu thành hoàng các nơi, quần chúng ăn dưa không thể không ngơ ngác ngửa đầu lên quan sát, mở ra cánh cửa của thế giới mới. Một tiết mục rồi lại một tiết mục qua đi, Lý Niệm Phàm đều quan sát rất chân thành, thưởng thức thành quả lao động của chính mình. Bất tri bất giác, 8 cái tiết mục dần dần đi qua, tới khi biểu diễn tuyên bố kết thúc, mọi người lúc này mới như mới tỉnh dậy từ trong mộng, mỗi một người đều có dáng vẻ chưa thỏa mãn. Không thể nghi ngờ, hoạt động năm mới lần này tuyệt đối sẽ trở thành một đề tài câu chuyện mà phàm nhân sử dụng nhiều mực nhất từ trước tới nay, giống vây, sẽ kéo dài không dứt ở trong giới tu tiên, thậm chí là ở cả tiên giới. Vừa mới vào trạng thái, cái này vậy mà đã kết thúc. Ngay vào lúc trong trái tim của tất cả mọi người cảm thấy trống vắng. Một giọng nói của một nữ nhân vô cùng uy nghiêm từ trong không trung truyền tới, chức nữ, ngươi có biết tội của ngươi không? Sau đó, hai ngọn đèn tạo thành chùm ánh sáng, chính xác chiếu vào một nơi nào đó trong đám đông, giống như một ánh đèn sân khấu, cho thấy hình bóng một người nam và một người nữ. Ống kính trực tiếp cũng theo đó mà chuyển động, như ngừng lại ở trên người một nam một nữ. Ngay vào lúc tất cả mọi người không hiểu ra sao ả, trên bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, có phượng loan cùng hót lên, vạn chim triều bái, một cái bóng màu vàng kim chậm rãi xuất hiện ở bên trong không trung. Thấy không rõ mặt, tuy nhiên một cổ khí tức cao quý lại đập vào mặt, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Chức nữ do Tử Diệt đóng vai lập tức quỳ rạp xuống đất, chức nữ bái kiến vương mẫu nương nương. Hừ, bản thân ngươi là tiên tử, thế mà dám can đảm yêu phàm nhân, xúc phạm thiên điều, luật trời, tội không thể tha. Dứt lời, nàng ta đưa tay vung lên, lập tức bắt lấy chức nữ hướng lên trời mà đi. Ngưu Lang do chanh y biến đổi mà thành lập tức kêu to thê thảm. Chức nữ. Trong lòng Lý Niệm Phàm soi mói bình phẩm, sốc nổi, vẻ mặt hơi phóng đại, thẻ ép không cầm được. Bò, o. Lại ở ngay vào lúc này, một con hoàng ngư từ đằng xa đột nhiên băng băng mà tới, trong mắt còn chảy ra hai hàng nước mắt, đây rõ ràng là bị đánh khóc. Ngưu Lang, ta chính là một con trâu mà ngươi nuôi kia à, ta đã tu luyện thành yêu, vì báo đáp ngươi, ngươi tranh thủ thời gian cưỡi lên ta dẫn ngươi đuổi theo chức nữ. Lập tức. Ngưu Lang cưỡi lên trâu, cũng phóng lên tận trời, đuổi theo lên trời. Chỉ là phàm nhân mà còn dám đuổi theo. Vương mẫu cười lạnh một tiếng, rút trăm cài tóc ra, đưa tay vung lên, pháp lực cuồn cuộn vô biên, ở dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, cái trăm cài tóc kia biến thành một dải ngân hà. Đồng thời lực lượng tinh thần thay đổi, trên bầu trời, hai ngôi sao, tinh thần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang di động, đứng ở hai đầu của dải ngân hà. Chức nữ và Ngưu Lang bị vây khốn vào ở trong hai ngôi sao đó. Huyễn hóa tinh thần, đưa tay chưởng tinh thần, lần thao tác này cũng không có bất kỳ yếu tố biểu diễn nào, hoàn toàn là sự thật để biểu diễn, không chỉ có Lý Niệm Phàm xem tới ngay người, phàm nhân và đông đảo người tu tiên cũng xem tới choáng váng. Một đợt này, trong đầu của bọn họ chỉ đáp lại một câu, búa tạ, trên đời này vậy mà thật có vương mẫu. Thiên cung thần sự tồn tại. Xúc phạm thiên điều, luật trời. Hôm nay ta sử dụng ngân hà làm ranh giới, vây khốn các ngươi mãi mãi ở nơi đây, đồng thời vĩnh viễn không thể gặp nhau. Chương 453, không có tiên thiên chi linh, các ngươi làm sao có thể khôi phục? Giọng oai nghiêm của Vương Mẫu ung dung vang vọng ở trong thiên địa, phối hợp với tinh hà hình thành giữa bầu trời kia, cho đông đảo phàm nhân cảm thấy chấn động cực mạnh. Trong khoảng thời gian này, sau khi nhận được ảnh hưởng của rất nhiều câu chuyện về thiên cung, tất cả mọi người vốn đã hoài nghi về sự tồn tại của thiên cung, một khi xuất hiện vào lúc này, lại còn xuất hiện một cách thiên về câu chuyện xưa, tự nhiên đi thẳng vào lòng mọi người. Cái tự nhiên này là một trong những cân nhắc của Lý Niệm Phàm. Nếu như chỉ là hai người Ngọc Đế và Vương Mẫu. Đơn sơ mộc mạc khô khan đứng ra nói rõ về thân phận của mình thì căn bản sẽ chẳng có người nào tin, nhưng khi kết hợp thiên điều, nhân vật và cố sự tạo nên cảnh tượng ngoài ý muốn lần này thì càng có sức thuyết phục hơn, hơn nữa có thể đánh vào đáy lòng của mọi người thích loại chuyện phím này, như vậy sẽ tình nguyện lựa chọn đi tin tưởng đây là sự thật. Ông. Vào lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một trận ba động kỳ dị, phía chân trời xa xôi, đột nhiên sáng lên một trận ánh sáng vàng, ngưỡng vọng trời xanh, giống như giữa bầu trời kia đột nhiên có một ngôi sao sáng sáng lên. Đang lập lòe lên. Ngọc Đế vốn đang ngồi ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, thần sắc lại đột nhiên thay đổi, nhìn vào nơi đột nhiên sáng lên kia lập tức kích động, lại là thấp thỏm, chắp tay đối với Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, thiên cung sợ là đã xuất hiện phản ứng, ta bây giờ phải trở về nhìn xem, phải cáo từ trước. Thế mà thật sự có phản ứng. Thật biến thành ánh sáng. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, đây là chuyện tốt, bệ hạ chớ chậm trễ, nhanh đi về đi. Trong lòng của hắn nghĩ tới, nếu như thiên cung thật trùng kiến thành công, vậy mình giao thiệp đúng thật sự là trên trời dưới đất không chỗ nào không thể đi. Ngọc Đế khẽ gật đầu, sau đó thân thể biến thành một đạo lưu quang, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trên thiên cung, toàn bộ thiên cung đều đang rung động, vô số ánh sáng đủ màu sắc dâng trào lên, cuồn cuộn không dứt. Có vô số tia sáng từ dưới đất phóng lên trời, chiếu rọi mọi ngóc ngách. Ba người Vương Mẫu, Tử Diệp và Chanh Y kết thúc biểu diễn, là những người đầu tiên về tới thiên cung, nhìn thấy cảnh tượng như thế, mỗi một người đều khó nén lấy sự kích động, bắt đầu đi khắp nơi, mở cửa của mỗi một cái cung điện ra. Những ánh sáng này vần quanh xung quanh từng cái tượng đá kia như là ánh sáng mặt trời chiếu vào trên cả đại địa. Ngọc Đế hiện ra thân hình, mặt lộ vẻ vội vàng nói, tình huống thế nào? Dường như có chút không tốt lắm. Trong đôi mắt kích động của Vương Mẫu có chút cứng đờ. Cao mày lắc đầu nói, những vòng ánh sáng kia cuốn xung quanh tượng đá, tuy nhiên cả hai dường như không cách nào tương dung, căn bản không có tác dụng. Sắc mặt Ngọc Đế cũng là biến hóa một trận, có điều đôi mắt lại đột nhiên trầm xuống, cổ tay khẽ đảo, kéo ra một cái bảo tháp bay ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu, có ánh sáng chiếu nghiêng mà xuống, chiếu về một nơi nào đó. Ao ao ao! Chỗ đó, vốn là trong một mảnh không trung hư vô. Vậy mà bắt đầu nổi lên từng đợt thủy triều đỏ rực, sau đó một đóa hoa sen màu đỏ như máu nở rộ mà ra, hình thành hộ thuẫn, chặn lại ánh sáng của bảo tháp. Ở trên hoa sen, một cái thân ảnh đạo nhân mặc áo màu đỏ như máu chậm rãi hiện ra, ánh mắt trêu tức, khàn giọng nói, Hạo Thiên, bạn cũ nhiều năm không gặp, vừa gặp đã động thủ, như vậy thì không ổn đâu. Sắc mặt của Hạo Thiên rất bình tĩnh, rất uy nghiêm nói, Minh Hà. Nơi này là thiên cung không phải nơi mà ngươi có thể tới dương oai, cút cho ta. Minh Hà lão tổ cười ha ha một tiếng, chăm chọc nói, thiên cung. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa cũng không nhận ra được. Thiên binh thiên tướng ở đâu? Ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào trên đám tượng đá bị phong ấn kia, cười nói, Ngọc Đế, Vương Mẫu, các ngươi cũng quá ngây thơ, chỉ làm như thế căn bản không có khả năng thành công, bởi vì các ngươi thiếu khuyết tiên thiên chi linh. Lông mày Ngọc Đế nhíu lại, trong lòng trầm xuống, tiên thiên chi linh. Ha ha, uổng cho ngươi còn là đệ tử của đạo tổ, ngay cả điều này cũng không biết. Minh Hà lão tổ bắt đầu biểu hiện ra học thức của mình, thản nhiên nói, vạn vật trong thiên hạ này, cái nào không phải từ tiên thiên chi linh huyễn hóa mà ra, như sự tồn tại của chúng ta cường đại như vậy cũng là theo thiên địa mà sinh ra. Mà như yêu tộc, thì ngưng ra từ tinh khí trong thiên địa, lại như nhân tộc. Là nữ oa lấy cửu thiên tức nhưỡng mà nặng ra rồi dựa vào một sợi tiên thiên chi khí, nói chung tất cả đều cần có tiên thiên chi linh. Vương Mẫu mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Năm đó ta học tập nữ oa tạo ra con người mà sáng tạo ra Atula nhất tộc, cho nên là tự nhiên sẽ biết. Minh Hà lão tổ mỉm cười, tuy nhiên Minh Hà ta sinh ở tiên thiên, sinh ra đã mang theo tiên thiên chi linh, lúc này mới có thể sáng tạo ra sinh mệnh, cái phong ấn này các ngươi vẫn là đừng có mơ tưởng hảo huyền mà phá vỡ, Hạo Thiên, ngươi ta cùng nhau để thiên địa quay về hỗn độn. Để cho A-tu-la nhất tộc thay thế nhân tộc, sau đó ngươi còn có thể là thiên đế. Giọng nói của Ngọc Đế trầm xuống, cũng châm chọc nói, ha ha, năm đó ngươi vọng tưởng học tập nữ oa nương nương tạo người thành thánh, sau khi thất bại, bây giờ thế nhưng là vẫn vọng tưởng muốn cho A-tu-la nhất tộc thay thế nhân tộc trở thành nhân vật chính trong thiên địa, sau đó leo lên thánh vị. Trong giọng nói của Minh Hà mang theo vẻ kích động, đây không phải vọng tưởng, mà là có nhiều khả năng. Ngọc Đế cười lạnh, ha ha, sinh vật ô uế được ngưng tụ ra từ một đám máu đen, theo hầu sẽ rất khó coi, mãi mãi không có khả năng trở thành nhân vật chính. Sắc mặt Minh Hà âm trầm xuống, bên trong đôi mắt mang theo sát cơ, Hạo Thiên, ngươi cho rằng bây giờ vẫn còn là năm đó sao? Năm đó có thánh nhân nhúng tay, Minh Hà nhất tộc ta chỉ có thể an phận ở một góc, không dám có quá nhiều tính toán, nhưng bây giờ ngươi ngay cả thiên đế cũng không tính, ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với ta cũng không có. Trong đôi mắt Ngọc Đế cũng toát ra vẻ tức giận, khí thế của hai người đang đối kháng với nhau, tuy nhiên đều không có xuất thủ tùy tiện. Tử Diệt và Chanh Y nhìn vào tượng đá xung quanh, bên trong đôi mắt thì toát ra một chút thở dài, cuối cùng vẫn là... Thất bại sao? Kẹt kẹt. Theo một tiếng mở cửa vang lên, sau đó chính là liên tục tiếng bước chân dồn dập vang lên, cùng với một số giọng nói nhẹ nhàng đang thì thầm trò chuyện, ở trong môi trường vắng lặng này, lộ ra có vẻ rất chói tai. Đám người Ngọc Đế lập tức dịch chuyển tới nơi phát ra tiếng trò chuyện, tất cả mọi người đều chấn động toàn thân, bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tử Diệp trực tiếp đưa tay lên, dùng tay che miệng của mình, bên trong đôi mắt nước mắt trong nháy mắt tràn bờ mi mà ra, đại tỷ, các ngươi, ta không phải đang nằm mơ chứ. Năm thiếu nữ mặc váy dài đủ các loại màu sắc còn đang hoang mang đánh giá xung quanh. Nhìn thấy người tới thì cùng ngây ngẩn cả người. Sau đó vội vàng cùng nhau hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, nương nương. Ngọc Đế và Vương Mẫu bị một cái niềm vui to lớn đột nhiên đập tới này có chút mộng, cười nói không ngừng, tốt, tốt, tốt. Chuyện này không có khả năng. Đôi mắt của Minh Hà lão tổ đột nhiên trợn lớn lên, không thể tưởng tượng nổi thét to một tiếng, không có tiên thiên chi linh, các ngươi làm sao có thể khôi phục. Đột nhiên, có một cái thân ảnh nho nhỏ màu trắng từ bên trong thất tiên các thò đầu ra. Sau đó nhún nhảy một cái đi ra. Thân ảnh này chỉ có kích thường bằng nửa cái bàn tay. Là một người tí hon màu trắng, lại giống như có sinh mệnh, ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, vừa đi vừa lật vừa lộn nhào. Thân ảnh này tuy nhỏ nhưng lại dẫn động tới trái tim của tất cả mọi người. Chương 454, choáng, đau đầu quá, độc. Ta hình như trúng độc. Những tia sáng từ thế gian phun lên tới đây bắt đầu vần quanh người tí hon này, theo nó tiến vào trong một tòa cung điện, tiếp theo, cứ như vậy chui vào bên trong một cái tượng đá. Theo người tí hon này chui vào trong, bức tượng đá kia giống như bị tuyết đông nhiều năm gặp nắng, bắt đầu hòa tan với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cái này. Minh Hà lão tổ dùng sức xoa xoa ánh mắt của mình. Đã thấy lại có một người rồi lại một người tí hon màu trắng chậm rãi từ trong cửa đi ra, giống như còn bí mật mang theo từng tiếng cười cười nói nói của hài đồng. Bắt đầu nhảy nhóc lộn nhào về bốn phái khắp nơi trên thiên cung mà đi. Bột mì. Minh Hà lão tổ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy đả kích nghiêm trọng, không có khả năng. Đây là bột mì gì, thế mà có thể nặng ra tiên thiên chi linh. Hơn nữa, bột mì này rõ ràng còn được hấp qua. Vương Mẫu và Ngọc Đế cũng vừa mừng vừa sợ, quả tim nhảy lên phanh phanh. Tử Diệp thì nhìn vào những người tí hon kia, vẻ mặt đỏ lên, mở miệng nói, đây là một đoạn thời gian trước đó, là cao nhân tặng cho ta, ta thấy những người tí hon này không tầm thường, nên một mực không có nỡ mà ăn, đặt ở bên trong thất tiên cát. Hóa ra, bọn chúng lại là tiên thiên chi linh. Tử Diệp trong lòng thầm kêu may mắn không thôi, còn may chính mình không phải linh trúc loại hám ăn kia. Tốt xấu còn có sự khắc chế, bằng không bây giờ, muốn khóc cũng không kịp. Cao nhân làm việc quả nhiên hệ Phật, tạo hóa ở rất nhiều nơi, một khi không để ý là sẽ bỏ qua vĩnh viễn. Còn may. Thì ra là thế. Ngọc Đế gật đầu, nhịn không được cho Tử Diệp một lời khen ngợi, Tử Nhi, ngươi đúng trưởng thành hơn nhiều rồi, nếu như đặt ở trước kia, hậu quả chỉ sợ thật không thể nào tưởng tượng nổi a. Bên trong không trung, đôi mắt Minh Hà đột nhiên nhíu lại. Vươn tay ra một chùm ánh sáng đỏ như máu kích xạ về phía một người tí hon trong đó. Mặc kệ các ngươi đạt được tiên thiên chi linh này như thế nào, hủy là được. Hừ. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, sớm đã có đề phòng, tòa ánh sáng tòa bảo tháp bao bọc người tí hon kia lại, chỉ nghe thấy một tiếng keng, đỡ được ánh sáng đỏ như máu kia, lại là một thanh hắc kiếm dài gần tấc. Chính là tiên thiên linh bảo, nguyên đồ. Đại thế trong thiên địa đã định, Hạo Thiên, ngươi trùng kiến thiên cung chính là nghịch thiên mà đi, ta khuyên ngươi thu tay lại. Trong mắt Minh Hà lóe ra ánh sáng giết chóc, giọng điệu vội vàng. Lại là đưa tay vung lên, A Tỳ cũng theo đó mà lên, cùng nguyên đồ cùng một chỗ biến thành hai đạo ánh sáng đỏ hung lệ, truy sát về phía đám người tí hon kia. Ngọc Đế không hoang mang chút nào, bình tĩnh mà ứng đối, Hạo Thiên tháp trên đỉnh đầu chiếu xuyên xuống liên tiếp tia sáng, phòng ngự vô địch. Trong mắt Minh Hà lập tức hiện hung quang, cổ tay mở ra, một thanh trường thương màu đen xuất hiện, lập tức trời đất tối sầm lại, khí sát phạt hóa thành một mảnh mây đen bao phủ khắp nơi. Trường thương đâm thẳng về phía Hạo Thiên tháp, vậy mà đâm nó bay ra ngoài mấy mét, dư ba càng làm cho thiên cung rung động một phen. Như là địa chấn, để thất tiên nữ, bảy vị tiên nữ, đứng không vững. Cũng may nơi này là thiên cung, nếu như là ở phàm trần, trong phương viên vạn dặm, chỉ sợ đều sẽ sụp đổ hóa thành bột mịn hết. Đâm ra một thương, thương thứ hai của Minh Hà cũng theo đó mà tới. Sắc mặt Ngọc Đế trở nên ngưng trọng, hắn một mực nghi hoặc, vì sao Minh Hà có thể thoát khốn, nhìn thấy thí thần thương thì mọi chuyện đã rõ ràng. Mượn nhờ thí thần thương đi phá vỡ phong ấn cũng không có. So với thương đầu tiên, phát thương thứ hai này có khí thế càng hung bạo hơn, tinh không cũng bị cắt đứt ra, hình thành một cái khe hở đen nhánh. Ngay vào lúc này, một bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trước trường thương, mở rộng ra, sông núi nước non lập tức huyển hóa mà ra, hình thành một cái thế giới nhỏ ngăn trở công kích lần này. Tuy nhiên, ở trên trường thương, thế giới nhỏ ầm ầm vỡ vụn, trực tiếp bị quấy diệt, sơn hà xã tắc đồ cũng bị đánh bay. Một bên, thất tiên nữ cố gắng phát động công kích về phía Minh Hà, tuy nhiên những lần công kích kia rơi vào trên bông hoa sen đỏ, căn bản không nổi lên được một chút gợn sóng nào. Phong ngự của huyết liên thập nhị phẩm, tăng thêm công kích của thí thần thương, quả thực khó giải. Xem như ở thời kỳ thánh nhân còn ở, cũng có thể nói là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Xem như Minh Hà chỉ có một người, Ngọc Đế liên thủ với Vương Mẫu mới có thể khó khăn lắm mới ứng phó được. Minh Hà nghiêm nghị uy hiếp nói, Hạo Thiên, nếu như ngươi khăng khăng cố chấp thì cũng đừng trách ta khai chiến với các ngươi, hạ thủ đối với người của thiên cung các ngươi. Ngọc Đế nghe được lời nói bóng gió của Minh Hà, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, vội vàng nói, Tử Nhi, Chanh Nhi, các ngươi nhanh đi phàm trần. Tử Diệp và Chanh Y không dám chậm trễ, mang theo tỉ muội của mình bay về phía phàm trần. Cùng một thời gian, biển người ở phàm trần đã bắt đầu tán đi, đối với những gì đã được nhìn thấy vào buổi tối hôm nay thì còn đang bàn tán say sưa. Trong bóng tối, hai âm thanh chậm rãi hiển hiện lên, lại là hai lão giả có khuôn mặt gầy gò. Bọn họ nhìn về phía Lý Niệm Phàm, đều là liếm liếm bờ môi của mình, lộ ra dáng tươi cười vẻ khát máu. Nhớ kỹ, người nam tử kia là công đức thánh thể, tuyệt đối không được đụng vào, máu của những người khác, hút khô mới thôi. Hắc hắc hắc, Long tộc, Phượng tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ, máu sẽ ngon miệng cỡ nào a, hôm nay cuối cùng có thể ăn no nê. Long Phượng tính là thứ gì? Ngày hôm nay, chúng ta có lão tổ làm chỗ dựa, hút cả thiên hạ. Xong. Thân thể bọn chúng dao động một trận, lập tức biến thành hai con mũi xông ra ngoài, hai sinh bốn, bốn sinh tám, tám sinh cả đàn, một đàn mũi lao về phía Lý Niệm Phàm mà tới. Ông ông ông. Tiếng kêu chói tai vang vọng ở trong bầu trời đêm bình tĩnh này, mang theo một loại ba động kỳ dị, để người nghe được không thể không trở nên hốt hoảng, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Vào lúc này, thời gian và không gian ở nơi này giống như xuất hiện dao động quỷ dị, trở nên cực chậm, cực yên tĩnh, ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng trở nên chậm. Một cổ khí tức hung ác tới từ hồng hoang quét sạch thiên địa. Mang theo ý sát phạt làm người ta sợ hãi, để cho huyết dịch người ta đều động lại. Đại La Kim Tiên. Hồng Mông hung thú. Vẻ mặt đám người đắc kỷ trở nên vô cùng ngưng trọng, pháp lực toàn thân cuộn trào tuôn ra, đôi mắt đều biến thành màu xanh thẳm. Trên bờ vai của Lý Niệm Phàm, cánh hỏa phượng hơi dương ra, bên trong đôi mắt có hỏa diễm bốc lên. Trên bầu trời, thất tiên nữ mắt thấy tất cả ở đây thì biến sắc, tốc độ bay xuống tăng cao, vái dài bay phần phần, nhanh chóng mà tới. Trong nội tâm Chanh Y và Tử Diệp la hét không ngừng, nhanh, nhanh. Chắc chắn không được để cho đám con muỗi kia quấy nhiễu tới cao nhân. Ông ông ông. Theo tiếp cận. Mắt của đám muỗi kia đều trở nên đỏ như máu, càng bạo ngược khát máu hơn. Tới gần, đến rồi. Xịt xịt. Đột ngột, một tia nước bắn ra phía mũi mà không có cảnh báo trước, những con mũi đung đưa trong không khí vài vòng, rồi lần lượt rơi xuống đất. Chỉ có hai con mũi còn miễn cưỡng treo ở trên không trung, choáng, đau đầu quá, độc, ta hình như trúng độc. Thật là rõ ràng vừa mới bước vào mùa xuân, bọn mũi đáng ghét này thế mà đã xuất hiện, ngươi ông cái gì mà ông? Điếc cả tai. Trong tay Lý Niệm Phàm cầm bình phun thuốc trừ sâu, hơi nhíu mày, sau đó hơi kinh ngạc nói, yêu hô. Lực lượng sinh mệnh của hai con muỗi kia thật đúng là lợi hại a, thuốc sát trùng loại phun sương này của ta có danh xưng phun một cái thì con muỗi con gián lập tức chết, bọn chúng thế mà còn có thể chống lại. Sau đó là đưa tay lên. Xịt xịt. Một trận phun sương bay qua, hai con muỗi kia lập tức an tường theo gió mà bay xuống trên mặt đất. Chương 455, chỉ có thể nói là trời xuôi đất khiến đi, thiên cung khôi phục là tốt. Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái, chậm rãi thu bình phun thuốc vào, cho khen ngợi đánh giá 5 sao, hàng tốt, chính phẩm. Đắc Kỷ và những người khác thì khẽ há miệng ra, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm của mình. Ban đầu các nàng đã làm xong chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Dù sao thì đây chính là hai con hồng mông hung thú có cảnh giới Đại La Kim Tiên A. Cái gọi là hồng mông hung thú, thật ra thì chính là hung thú có thể nói là cùng một thời đại với Long Phượng. Lúc mảnh thế giới này còn đang hình thành, có mặt chính diện tự nhiên cũng có mặt tối phản diện, hồng mông hung thú chính là theo nơi vô cùng hung hiểm mà xuất thế, thiên tính hung tàn, hơn nữa cũng cực kỳ cường đại. Chiến lực của Đắc Kỷ và Hỏa Phượng và những người xung quanh đều chẳng qua chỉ có cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Liều chết phản kháng thì xác suất thắng cũng không lớn. Con muỗi quá khó chơi. Đồng thời, các nàng cũng không có trông cậy vào Lý Niệm Phàm sẽ xuất thủ, dù sao, cao nhân đã định vị cho mình rất rõ ràng, xuất thủ là không thể nào xuất thủ, lắp thêm công đức thánh thể thì không sợ người khác sẽ ra tay với chính mình. Thuần túy chính là một quần chúng cao cao tại thượng. Tuy rằng rất có tính chọc tâm trạng người, nhưng chính các nàng cũng không tự đại tới mức cảm thấy mình có tư cách để cao nhân phá lệ, nguyện ý bại lộ thực lực siêu phàm của cao nhân. Tuy nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong mắt bọn họ lúc gần như rơi vào trong nguy cơ sinh tử, thế mà cứ được hóa giải như vậy. Chỉ cầm một cái thứ gì đó như vậy, xì xì ra hai lần, đối phương ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có, đã theo gió an tường đông đưa rơi vào trên mặt đất. Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi, công tử, vừa rồi công tử dùng cái gì để phun mũi vậy? Một loại thuốc sát trùng, giết côn trùng, mà thôi. Cũng không tính là thứ gì tốt cả, hiệu quả duy nhất chẳng qua chính là có lực sát thương đối với những loại côn trùng như muỗi. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, thứ này một mực chất đóng ở trong nhà kho chứa đồ linh tinh, bình thường cũng ít cần dùng tới, ta cũng là gần đây phát hiện có muỗi, hơn nữa cân nhắc tới buổi tối ở ngoài trời xem biển diễn sẽ bị con muỗi quấy rối. Cho nên thuận tay mang tới, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Lại là nhà kho. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau. Một cái nhà kho thật sự là trâu bò à, đồ vật linh tinh ở bên trong được cao nhân coi như rác rưởi vứt chất đống ở bên trong. Thi thoảng tùy liền lấy ra một thứ đều đủ để treo toàn bộ thế giới hồng hoang lên đánh. Trên bầu trời, thất tiên nữ vốn còn đang nhanh chóng bay xuống dưới thì giống như trúng phải định thần thuân. Cứng đờ ở trong không trung. Nhất là ngoài Chanh Y và Tử Diệp ra thì chính là năm tiên nữ còn lại, khóe miệng đều ngoác thành chữ O, một bộ dáng vẻ như gặp phải quỷ. Mình bị phong ấn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thời đại thay đổi rồi? Làm sao mà cảm thấy xem có chút không thể hiểu nổi? Đại công chúa mặc chiếc váy màu đỏ mắt trừng lớn, hoàn toàn tỉnh ngộ nói, má ơi! Bị phong ấn lâu như vậy? Ta thế mà hoa cả mắt. Vừa rồi nhìn thấy hai con muỗi bình thường kia lại cứ tưởng là hồng mông hung thú cảnh giới Đại La Kim Tiên, làm ta sợ muốn chết. Tứ công chúa Lục Nhi mặc chiếc váy màu xanh lục thì chớp chớp đôi mắt to, mở miệng nói, đại tỷ, không có ý tứ, đó xác thực chính là hai con hồng mông hung thú a. Đại công chúa hơi sững sờ, tiếp tục nói, vậy là ta vẫn cảm thấy ta bị hoa mắt, thế mà cảm giác sương vừa mới phun ra kia rất bình thường. Ánh mắt Lục Nhi tiếp tục lóe lên, cái kia, vừa rồi sương phun ra kia quả thực cũng rất bình thường. Đại công chúa cảm thấy đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Sau khi tổ chức ngôn ngữ một phen lúc này mới nói, một phàm nhân, giơ một cái bình lên phun ra sương rất bình thường, phun cho một con hồng mông hung thú cảnh giới đại la kim tiên chết rồi. Tam công chúa Hoàng Nhi gật gật đầu, giống như, hình như, đúng là như vậy. Được rồi, không cần nói nữa. Chanh Nhi mở miệng, nàng ta ở sau khi khiếp sợ xong thì lại cảm thấy đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Thận trọng nói, vị công tử đó chính là cao nhân giúp các ngươi được giải trừ phong ấn, còn có, bệ hạ và nương nương sở dĩ có thể thoát khốn cũng chính là dựa vào vị cao nhân này. Dùng bình phun sương phun chết hồng mông hung thú chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Tập trung tinh thần, chờ một chút các ngươi nhất định không nên mở miệng nói chuyện tùy tiện. Lợi hại như vậy. Ngũ công chúa Thanh Nhi lộ ra vẻ chấn kinh, sau đó nói, đột nhiên ta cảm thấy hắn rất đẹp trai a. Ngươi ăn nói cẩn thận lại cho ta. Tử Diệp vội vàng vỗ Thanh Nhi một cái, ở trước mặt cao nhân cần phải khiêm tốn một chút. Lục công chúa Lam Nhi nhịn không được trục trục cái đầu trắng nõn lại, lui về phía sau hai bước, khe khẽ hỏi, thất muội, nếu không các ngươi đi thôi, nhân vật lợi hại như thế, ta sợ. Chanh Y hít sâu một hơi, mở miệng nói, cao nhân ở đằng trước, ngươi bây giờ quay đầu trở về thì quá thất lễ. Mọi người cùng nhau tới chào một cái là được rồi, chú ý hình tượng của mình. Dứt lời, bảy người với bảy chiếc váy lụa có màu sắc khác nhau bồng bềnh trong gió, lấy tư thái tiên nữ hạ phàm, nhanh chóng bay về bên phía Lý Niệm Phàm. Các nàng thật sự là quá mức đáng chú ý, bảy chiếc váy dài với bảy loại màu sắc khác nhau, chuyên thuộc về khí chất tiên tử, còn có vẻ không quan tâm hơn thua kia, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng mà xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Niệm Phàm. Bảy người ngự gió mà lướt, bảy miệng một lời, Hồng Nhi, Cam Nhi, Hoàng Nhi. Bái kiến Lý công tử. Lý Niệm Phàm thấy được Chanh Y và Tử Diệp, trong lòng đã nắm chắc, đây là tới báo tin vui, lập tức cười nói, chúc mừng bảy vị tiên tử thành công phá vỡ phong ấn, thật đáng mừng. Hắn đánh giá bảy vị tiên nữ, giá trị nhan sắc tự nhiên đều không thể chê, tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa rất dễ phân biệt. Hoàn toàn có thể căn cứ vào màu sắc trên váy của các nàng tới phân chia, lúc này đang ở đối diện mang theo ý cười, thi nhau tò mò đánh giá chính mình. Hai người trong đó mang cho Lý Niệm Phàm có ấn tượng sâu nhất, một người là Hoàng Nhi trên người mặc váy vàng, đôi mắt của nàng rất sáng. Giống như có linh tính, nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhìn qua, còn cố ý nháy mấy cái, tính cách rất là hoạt bát, còn có một người thì là Lam Nhi, nàng ta là rất ở đằng sau những người khác mấy bước, lộ ra vẻ rất câu nệ. Giống như là tiểu nữ hài đi theo tỷ tỷ ra ngoài chơi vậy. Được bảy vị tiên nữ vây quanh, oanh oanh yến yến, loại trải nghiệm này thực sự không đủ cho người ngoài. Chanh Y không người cảm kích nói, chuyện này còn phải cảm tạ Lý công tử, nếu không phải như vậy thì chỉ sợ chúng ta cả đời này không có hy vọng. Lý Niệm Phàm khoát tay áo nói thật, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Càng không có nghĩ tới, cái gọi là biến thành ánh sáng lại thật có thể có tác dụng. Ngược lại là được mở mang kiến thức. Chanh Y và Tử Diệp thấy hắn không hề nói tới chuyện bột mì nặng ra người tí hon kia, vung nồi rũ bỏ sạch sẽ, cũng lĩnh ngộ được ý tứ của cao nhân cho nên cũng không có nhiều lời. Tử Diệp chân thành mở miệng nói, bất kể như thế nào, lần này Lý công tử có trợ giúp rất nhiều đối với thiên cung chúng ta, là ân nhân của thiên cung chúng ta. Lý Niệm Phàm cười nói, chỉ có thể nói là trời xuôi đất khiến đi, thiên cung khôi phục là tốt. Chanh Y biết có chừng có mực, thi lễ một cái. Cung kính nói, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy Lý công tử nghỉ ngơi, chiều chúng ta xử lý xong chuyện ở thiên cung thì sẽ tới nhà bái phỏng, lấy đó cảm tạ. Lý Niệm Phàm chấp tay, nếu như vậy, các vị tiên tử, cáo từ. Một bên khác, Minh Hà thu thương mà đứng, thấy không làm gì được Ngọc Đế và Vương Mẫu, lưu lại vài câu ngươi nhớ đấy, hãy đợi đấy rồi lại vài câu ngoan thoại thì rời đi. Sắc mặt của hắn âm trầm, chẳng mấy chốc đã đi vào bên trong một nơi hỗn độn, phía trước cách đó không xa hiện ra một đám khói đen, lúc này đám khói đen này có chút run rẩy, lộ ra tâm tình cực không bình tĩnh. Trong lòng Minh Hà có chút không vui, khẽ hừ nói, mũi đạo hữu, ngươi làm sao? Ta giao thủ với Hạo Thiên và Vương Mẫu, cũng không có cần ngươi nhúng tay vào, làm sao trong tổn thương của ngươi còn muốn lớn hơn so với ta vậy? Chương 456, ở lúc thích hợp liếm người ta nên liếm màn xương đen dần dần tan biến, bên trong đó xuất hiện một bóng người mảnh khảnh mặc áo choàng đen, tuy nhiên đội mũ trùm đầu màu đen, che giấu đi dung mạo của mình, chỉ có nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu bắn ra, cùng với một đôi răng nanh sắc nhọn nhô ra khỏi môi. Hai tên thủy văn mà ta diễn hóa ra kia đều đã chết, hơn nữa chết một cách không hiểu ra sao cả. Giọng nói lạnh lùng và trầm thấp, mang theo loại giọng điệu không thể tưởng tượng nổi. Ta chính mắt nhìn thấy bọn nó tử vong, bị tên công đức thánh nhân kia dùng một loại bình phun sương không hiểu ra sao cả phun chết rồi. Chết được rất quả quyết, không có một chút dãy dụa nào. Trước khi nàng ta ở vào ngủ say, cố ý dùng huyết dịch của bản thân, bồi dưỡng ra ba con thủy văn, và để cho chúng được phát triển lớn mạnh, không nghĩ tới bây giờ nàng ta vừa mới thức tỉnh, ba con thủy văn thế mà lần lượt qua đời, một chút cống hiến cũng không làm ra. Đợt này thua lỗ nặng a, lông mày Minh Hà lão tổ hơi nhíu lại, có thể giết chết hai tên đại la kim tiên chỉ trong chớp mắt, bình phun sương kia ít nhất cũng phải là tiên thiên linh bảo cực phẩm, linh bảo như thế làm sao mà ta chưa bao giờ nghe nói qua a. Bình phun sương kia rất không bình thường. Giống như chính là vì khắc chế ta mà làm ra vậy, rất khủng bố. Văn đạo nhân trong lòng còn sợ hãi, dưới lớp áp choàng, ánh mắt lập lẹo không ngừng. Đây chính là nguyên nhân mà nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ khẽ động liền an tường mà ra đi. Chẳng qua chỉ là tổn thất mấy tên thủ hạ mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Minh Hà lão tổ lơ đễnh phất phất tay, nói tiếp, thật ra thì hành động lần này, mục đích của ta cũng chỉ là thăm dò, thiên cung có thể lặp lại thế nhưng cũng là nằm ngoài dự liệu của ta, rất rõ ràng, ngoại trừ Ngọc Đế và Vương Mẫu ra, còn có một cái biến số khác. Tu vi chỉ sợ không ở dưới ta và ngươi. Mũi đạo nhân lạnh lùng nói, cũng bởi vì cái thăm dò này của ngươi, để cho ta tổn thất hai tên thủy văn còn lại. Đây cũng không phải là chuyện mà ta muốn xảy ra. Minh Hà lão tổ dừng lại một chút, sau đó bắt đầu tự thổi tự lôi nói, kế hoạch này tuyệt đối hoàn mỹ, bao gồm thiên cung, địa phủ, long tộc và phượng tộc, lúc đầu nếu như thuận lợi, đủ để mang tới tổn thất không nhỏ cho bọn họ, mà xem như thất bại. Chúng ta cũng có thể biết được đối phương nông sâu cỡ nào, thăm dò ra đằng sau bọn họ còn có biến số nào khác hay không. Văn đạo nhân mở miệng nói, hừ. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Như trước mắt thiên cung lặp lại, trong thiên địa đông đảo các phong ấn tự nhiên sẽ theo đó mà buông lòng ra, tin tưởng rất nhiều người sẽ nhẫn nhịn không được tịch mịch mà xuất thế, tới lúc đó ta cũng sẽ chủ động đi trợ giúp càng nhiều người xuất thế hơn, tung hoành ngang dọc làm lớn mạnh phe mình. Minh Hà lão tổ cười ha ha, tiếp tục nói, có rất nhiều người không muốn để cho thiên cung được lặp lại, ta chỉ cần từ đó châm ngòi, chắc chắn có kỳ hiệu, tới lúc đó ngư ông đắc lợi, há không đẹp quá thay. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên cung. Ngọc Đế và Vương Mẫu đang lần lượt chào hỏi các vị thần tiên lần lượt thức tỉnh. Đám người này giống như ngủ một giấc mộng dài vừa mới tỉnh, sau khi trải qua mê man ngắn ngủi thì thi nhau lộ ra vẻ kích động. Sau đó thì thi nhau hành lễ nói, tiểu thần bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Ngọc Đế hơi đưa tay, uy nghiêm nói, các khanh gia miễn lễ. Tạ bệ hạ. Một lão giả có mái tóc trắng xóa, trên tay cầm phất trần, trên trán còn khảm vào một viên đốm nhỏ chiếu sáng lấp lánh, lập tức mở miệng nói, bệ hạ nhân nghĩa, nhiều năm đi qua như vậy, thế mà còn không có quên tiểu thần. Nguyện ý vì tiểu thần đi làm chuyện nghịch thiên này, trợ tiểu thần phá phong ấn. Tiểu thần có tài đức gì, cảm thấy thẹn ở trong lòng, hổ thẹn a. Trong khi nói chuyện, hắn lấy tay đưa lên và lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Thần tiên khác không dám thất lễ, vội vàng than thở khóc lóc, một tên còn thành kính hơn so với một tên, bệ hạ vì cứu chúng ta, chắc chắn đã hao hết vô số tâm lực, chúng ta khắc sâu trong lòng cả ngũ tạng lục phủ, muôn lần chết không chối từ. Ngọc Đế ngồi ở trên bảo tọa, nhìn vào chúng tiên ở dưới đài, mặt lộ vẻ phức tạp. Trong lòng hổ thẹn. Quá khen, các vị quá khen a. Ta cũng không có hao hết nhiều tâm huyết tới vậy, ta chỉ là ở lúc thích hợp liếm người ta nên liếm thôi a, chê cười. Sắc mặt hắn như thường, mở miệng nói, các ngươi không cần phải như thế, thật ra thì lần này sở dĩ các ngươi có thể khôi phục, toàn bộ đều dựa vào một vị cao nhân, người này là quý nhân của ta, càng là quý nhân của thiên cung. Trên thế giới thế mà còn có nhân vật bực này. Thái Bạch Kim Tinh giật nảy cả mình, vội vàng góp lời nói, vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian sắc phong người này vào cung làm quan a. Ăn nói cho cẩn thận, người này tuy rằng thích khiêm tốn, nhưng kỳ thực lớn hơn so với ta. Làm quan chắc chắn là không được, cụ thể làm như thế nào ta đã nghĩ kỹ. Sắc mặt của Ngọc Đế trở nên ngưng trọng, uy nghiêm nói, ta nói cho các ngươi biết, chính là muốn ở sau đó các ngươi đối mặt với cao nhân, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, không được thất lễ dù chỉ là một chút nào. Chúng thần tuân chỉ. Chúng tiên đều là cùng nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Ngọc Đế khoát tay áo, sau đó mở bàn tay ra, chậm rãi hướng về bầu trời, mở miệng nói, được rồi, thiên cung bây giờ đang rất thiếu nhân thủ, ta cần phải thiết lập chức quan một lần nữa, trọng chỉnh trật tự của thiên cung. Cả gan cho mời. Thiên địa ấn. Hoàn toàn yên tĩnh. Bàn tay của Ngọc Đế cứ như vậy bày ra ở phía trước, không thể đạt được một lời đáp lại nào. Tràng diện rơi vào cảnh xấu hổ. Cái gọi quân quyền là thiên đạo ban cho, mà thần vị tự nhiên cũng phải do thiên đạo ban cho, Ngọc Đế tuy rằng có thể ổn định thần vị, nhưng chỉ có lập ra con dấu trong thiên địa, mới tính chính thức đạt được biên chế, được thiên đạo tán thành và ủng hộ, tuy nhiên. Thiên cung dường như thật không có, không có thiên địa ấn, thiên cung và tông phái bình thường có khác gì nhau. Các vị tiên nhân không có một ai nói chuyện, thi nhau cúi thấp đầu. Giống như cái gì cũng không biết, chấp nhận làm đà điểu. Cái này, dù là tâm cảnh của Ngọc Đế, vào lúc này cũng khó tránh khỏi đỏ mặt, chính mình người làm Ngọc Đế này có phải nên tuyên bố thiên cung giải tán hay không? Vương Mẫu ở một bên, trong đầu lóe lên linh quang, nhỏ giọng nói, Ngọc Đế, ngươi không ngại thử mượn dùng uy danh của cao nhân một chút xem sao? Sắc mặt Ngọc Đế hơi nghiêm lại, do dự thật lâu, lúc này mới chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Cực kỳ thận trọng bái một bái về phía phương hướng Lạc Tiên Sơn Mạch, Hạo Thiên bất đắc dĩ, hôm nay cả gan mượn dùng tên tuổi của Lý Công Tử. Còn xin vạn vạn thứ tội. Tiếp theo, hắn trở về chỗ ngồi một lần nữa, nghiêm mặt lại nói, ta muốn lập Lý Niệm Phàm Công Tử thành công đức thánh quân trong thiên địa, mời. Thiên địa ấn. Âm âm. Bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm, thiểm điện có hình vết vạch phá trời xanh. Thiên địa cũng phải rung lên, ngay sau đó, một tia sáng từ trong hỗn độn xa xôi vọt bắn mà ra, hình thành một cái ấn, chui vào trong mi tâm của Ngọc Đế. Cái này thế mà, thật là được rồi. Dưới đài, chúng tiên gia đều nhìn tới ngay người, không còn cách nào giả bộ là con đà điểu nữa, cảm thấy có chút mộng ảo. Trước đó Ngọc Đế cho mời, thiên đạo căn bản chẳng thèm để ý tới, còn thiếu chút trực tiếp để thiên cung giải tán, tuy nhiên, Ngọc Đế lôi tên tuổi của một người ra. Thiên địa ấn lập tức vội vàng xuất hiện, đây là, sợ đại lão không vừa lòng. Loại cảm giác này, giống như là một tên dân chúng vội vàng vàng sốt ruột muốn tặng lễ cho đại nhân vật vậy, không quan tâm người ta có để ý tới hay không, tặng dù sao cũng còn tốt hơn so với không tặng. Người này là ai, dựa vào tên tuổi của hắn lại dễ làm như vậy sao? Cả người Thái Bạch Kim Tinh run lên, run giọng mà hỏi, bệ. Bệ hạ. Vi thần cả gan. Xin hỏi, người này có phải là, vị, cao nhân mà mới vừa rồi ngài nhắc tới hay không? Ngọc Đế nhìn vào phản ứng không thể không kinh hãi của mọi người, nhếch miệng lên mỉm cười, gật đầu nói, không sai. T, đại nhân vật, thiên đại khủng bố đại nhân vật A. Đáng sợ, kinh khủng. Khó trách có thể hóa giải phong ấn cho chúng ta, nói thật, ta đã đoán được phong ấn này chỉ dựa vào bệ hạ thì có khả năng là không hóa giải được. Được chứng kiến tài hoa A. Chương 457, Công Đức Thánh Quân Điện, vẫn là người biết liếm trên mặt Ngọc Đế hiện lên một giọt mồ hôi, ho nhẹ một tiếng uy nghiêm nói, các vị tiên gia, trên Tử Tiêu Điện cấm chỉ ồn ào. Mọi người lúc này còn chưa thỏa mãn mà ngừng lại. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng giúp một tay hòa giải, mở miệng nói, bệ hạ, tất cả mọi người là vừa mới phá vỡ phong ấn, đã lâu rồi không được nói chuyện, khó tránh khỏi nói nhiều một chút, còn xin bệ hạ chớ trách. Ngọc Đế khoát tay áo, sau đó thận trọng hỏi, thôi được rồi, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là cho cao nhân chọn lựa một cái phủ đệ. Các ái khanh thế nhưng là có thượng sách gì không? Hắn cũng cảm thấy đau đầu, tặng đồ chắc chắn là phải tặng, nhưng là tặng cái gì, làm sao tặng, cái này có chút coi trọng, Quả thực là một vấn đề khó a, trong thiên cung có không ít tiên cung, tặng thì chắc chắn phải tặng một cái tốt nhất, nhưng là... Tiên cung tốt nhất chắc chắn là có chủ rồi, giống như Thái Viên Ngọc Thanh Điện của Ngọc Đế, Giao Trì của Vương Mẫu vân vân. Cái này... Chúng tiên tự nhiên cũng ý thức được điểm này, cả đám đều gặp khó khăn. Thái Bạch Kim Tinh đề nghị, Thiên Hoàng Đại Đế có thiếu, nếu không đổi Tử Vi cung thành công Đức Thánh Quân Phủ. Ngọc Đế khẽ chau mày. Tinh tế suy nghĩ lấy, cử động lần này chỉ sợ có chút không ổn, tuy nhiên, cũng chỉ có thể là không còn biện pháp. Việc tặng cung điện đã qua sử dụng, cuối cùng có chút không tốt cho lắm, hơn nữa tự nhiên đổi cung điện, về tình về lý đều không tốt, mấu chốt là bản thân thiên cung chỉ sợ cũng sẽ không cho phép. Ngọc Đế cuối cùng thở dài một tiếng, khổ sở nói, ai, không nghĩ tới tiên cung thiên cung cũng có lúc tặng không ra nổi. Hắn nghĩ tới tòa tứ hợp viện ở phàm trần kia của cao nhân. Đó mới là sự xa hoa có nội hàm a, nhưng so sánh với thiên cung thì trâu bò hơn nhiều, cả hai so sánh. Thiên cung chính là chỉ có bề ngoài, mặt ngoài phồn hoa, ngoại trừ có thể phát sáng ra cũng chẳng có cái tác dụng gì khác, kém xa. Âm âm. Ngay vào lúc này, toàn bộ thiên cung đều rung rẩy một trận, một cổ dị tượng xông thẳng lên trời, có bóng mờ long phượng bay lên không, còn có tiên hạc vang lên, ánh sáng như cột, xa xa bên trong hỗn độn. Có từng lớp tử khí đột nhiên bộc phát ra hướng lên thiên cung nơi nào đó mà tụ lại. Tử khí đông lai, điềm lành như nước thủy triều. Mà ngay cả Tử Tiêu cung cũng bộc phát ra từng lớp ánh sáng mờ mịt, đồng thời giống như địa chấn, bắt đầu rung rẩy kịch liệt lên. Đây là thế nào, thiên cung xuất hiện động đất? Đây là trước nay chưa từng có, căn bản không có khả năng xảy ra. Chúng tiên đều là phi thăng mà lên, vội vội vàng vàng đi ra khỏi Tử Tiêu cung. Đã thấy, ngay tại cách đó không xa, bên cạnh Quan Tinh Đài, vốn chỉ là một mảnh hư vô, vốn dĩ không có gì khác ngoài một phần của nó nhô ra ngoài, lúc này toàn bộ địa bàn của thiên cung được kéo dài, nhiều thêm một mảnh đất. Sau đó, mặt đất bắt đầu biến hóa, ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, vốn là mặt đất trơn nhắn giống như đang mọc ra thứ gì. Cái nốt tròn tròn trên trán Thái Bạch Kim Tinh cũng đã bị khiếp sợ tới bắt đầu phát sáng. Tóc trắng đều dựng lên. Khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, cái này, đây là. Chúng tiên khác thì đều cứng đờ, chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ dòng điện vọt bắn mà ra, bay thẳng đỉnh đầu, kinh hãi tới tột đỉnh, nói chuyện đều không lưu loát, thiên cung do, chính mình, nó tự mọc ra một cái tiên cung mới. Thiên cung là cái gì, trước kia là yêu đình, là chí bảo theo thiên địa mà thành, cung điện được bố trí theo số lượng thiên cương. Địa sát mà sắp xếp thành thiên cung, kiến trúc bảo điện chủ yếu có tổng cộng 108 tòa, ẩn chứa con số thiên đạo. Chẳng khác gì quy tắc trong thiên địa. Mà vào lúc này, sửa lại. Cứ sửa lại như vậy. Tùy ý như thế, không có chút do dự nào, cứ phi đạo lý như vậy. Không bao lâu, một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người, không giống với gạch vàng, ngói vàng của những tiên cung khác, nóc nhà tòa cung điện này là màu tím. Đây chính là màu của Hồng Mông Tử Khí, tuyệt đối là màu sắc tôn ti nhất thời Hồng Hoang, mức độ lộng lẫy như thế nào thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa, Ngọc Lưu Ly được áp dụng cho cây cột, trên đó điêu khắc đủ loại đồ án mang điềm lành, thậm chí còn mang theo vần hào quang của thần thú. Chỉ là từ chế tác công nghệ tới xem, so với những tiên cung khác thì đẹp đẽ hơn không biết bao nhiêu lần. So sánh như vậy, những tiên cung khác giống như một bản thảo, chỉ có cái này được xây dựng bằng tâm. Hoa à, đông đảo tiên nhân, không hẹn mà cùng há to miệng lên, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Cuối cùng, ở nơi cao nhất của tiên cung treo lơ lửng một tấm bảng nền màu tím ở cửa, ở trên nền màu tím có 5 cái chữ lớn màu vàng kim, công đức thánh quân điện. Trâu bò. Chúng tiên gia đã không biết nên như thế nào để hình dung nội tâm của mình vào lúc này, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Không ngờ rằng mình vừa mới thoát ra được phong ấn thì thế giới quan sẽ đánh cho tan vỡ thành từng mảnh. Ngọc Đế ngơ ngác nhìn vào công đức thánh quân điện, mím môi, mặt cảm không bằng nói, liếm vẫn là người biết liếm a. Công đức thánh quân điện tạo lạc ở Quan Tinh Đài, ở trong điện thì có thể nhìn thấy các vì sao bên ngoài và ánh sáng của các gia đình phàm trần, một bên, còn có dải ngân hà chảy qua, các vì sao sáng lấp lánh. Chỗ này thế nhưng là khu bảo vệ cảnh quan của thiên cung, lúc này thế mà. Phá lệ để xây nhà. Ngoài đó ra, tiên cung bình thường cũng chỉ có một lớp, công đức thánh quân điện lại là 3 tầng. đỉnh chóp giống như một tòa tháp lâu ngắm cảnh. Đứng ở trên đó, không chỉ có thể nhìn thấy tinh hải, còn có thể quan sát rõ ràng các tiên cung trong thiên cung không thiếu cái gì. Đầu óc Thái Bạch Kim Tinh trống rỗng, bờ môi run rẩy, bộ pháp nện bước lảo đảo, thiên cung vì cao nhân mà cung cấp tiên cung tốt nhất, rõ ràng cũng là nhọc lòng a. Dừng lại. Làm cái gì? Với một tiếng quát nghiêm nghị, một bóng người to lớn đứng trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, trịnh trọng nói, công đức thánh quân phủ là nơi quan trọng, mời lui ra đằng sau, giữ khoảng cách 500 mét trở lên để thưởng thức, không được tới gần. Thái Bạch Kim Tinh khẽ chau mày. Cự Linh Thần, ngươi có ý tứ gì? Công đức thánh quân đại nhân bây giờ còn chưa ở vào, nơi này giao cho ta tới thủ hộ, lui ra đằng sau, mau lui lại đằng sau, đừng làm dơ bẩn nơi này. Hôm sau, Lý Niệm Phàm ngủ một giấc ngon lành tuyệt đối, vừa mở mắt ra đã thấy ở cổng bảy vị tiên tử xếp hàng chỉnh tề ngay ngăn ở ngoài cửa, lập tức cười nói, bảy vị tiên tử, buổi sáng tốt lành a. Thất tiên nữ cùng nói, Lý công tử buổi sáng tốt lành. Tiểu Bạch, hấp nhiều bánh bao một chút. Lý Niệm Phàm chào hỏi một tiếng, đã tới, vậy cùng nhau ăn sáng đi. Tạ ơn Lý công tử. Chanh Y cảm thấy có chút không có ý tứ. Các nàng từ sáng sớm đã vội vàng chạy tới, là muốn tới mời Lý Niệm Phàm lên thiên cung, không muốn quá nhiều, cái này cảm thấy chính mình giống như là tới ăn trực vậy. Khách khí coi như khách khí, đều ngồi đi. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Ta đi đánh răng cái đã, xin lỗi không tiếp được một lát. Sau đó, chuyện để Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng khó xử xảy ra. Bảy đôi mắt to xinh đẹp, cứ như vậy tò mò nhìn chằm chằm vào việc mình đánh răng, thật là chua xót sảng khoái, cũng không cách nào biểu thị cái gì, ở trong giày vò thật vất vả mới đánh răng xong. Chờ tới khi hắn ngồi vào bàn, đã kỹ. Long Nhi và những người khác đều cùng nhau vây quanh, bánh bao đã được bày chỉnh tề ra ở trước mặt mọi người. Ngoài đó ra, cũng chỉ là cháo gạo trắng và một đĩa dưa muối. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, bữa sáng có chút đơn giản, còn xin các vị tiên tử dùng tạm một chút. Chanh Y lắc đầu liên tục, không sao, rất tốt. Các nàng cầm bánh bao trước mặt lên, cảm giác mềm nhũn, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ phức tạp. Bánh bao hấp này thế nhưng chính là một cái. Tiên Thiên Chi Linh A. Mọi người có thể thoát khốn. Không phải là dựa vào bánh bao hình người tí hon sao? Lúc này để cho đám người mình ăn nó. Nỡ lòng nào a? Nghĩ thì là nghĩ như vậy, các nàng vẫn cùng nhau há miệng ra, cắn một miếng. N, ăn ngon thật. Chương 458, chỉ thích làm việc bưng bê kê khiên này a. Lý Niệm Phàm cười nói. Bảy vị tiên tử sáng sớm đã tới đây là có chuyện gì? Lý công tử, là như vậy. Đại tỷ Hồng Nhi bên trong miệng còn đang nhai một miếng bánh bao lớn vừa mới cắn xong, vội vàng nhấp một ngụm cháo hoa, sau đó rụt cổ một cái, dùng sức nuốt miếng bánh bao xuống rồi nói tiếp, Lý công tử có ân lớn đối với thiên cung chúng ta, hơn nữa lại là công đức thánh thể, dựa vào tên tuổi mà nói, nên là công đức thánh quân trong thiên địa, chúng ta đã sắp xếp cho công tử một tiên cung ở trên thiên cung. Cố ý mời ngài đi xem một chút. Công đức thánh quân. Ta. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, có chút mộng, cũng có chút kinh hỉ, thế mà ngay cả tiên cung cũng đã chuẩn bị xong. Ta biết Ngọc Đế là muốn cảm tạ ta, có điều ta chỉ là một kẻ phàm nhân, đòi hỏi tiên cung quá lãng phí. Chanh Y vội vàng thuyết phục, trịnh trọng nói, Lý công tử, đó cũng không phải đơn thuần là cảm tạ, đây là công đức thánh nhân nên được. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, cười nói, Ngọc Đế ngược lại là khách khí a. Hắn đương nhiên hiểu, công đức là rất quan trọng, địa vị siêu nhiên. Có điều hắn chỉ có công đức, cũng không có tu vi. Với người bên ngoài mà nói thì đúng là gân gà, khách khí thuộc khách khí, nhưng giống như Ngọc Đế có thể làm được một bước này, tám thành chính là có sự cân nhắc giao tình giữa hai bên. Nếu như công đức của mình có thể ảnh hưởng đến người khác, hoặc có thể phát huy công dụng khác. Vậy địa vị thật sự là rất khác nhau. Trong đầu Lý Niệm Phàm hiện lên một cái suy nghĩ như vậy, ngoài miệng thì nói, được. Thịnh tình không thể từ chối, ta lập tức đi thiên cung một lần, thuận tiện lại thăm thiên cung sau khi khôi phục lại một chút. Thiên cung. Vẻ vắng lặng trước kia đã không còn, ánh đèn đều mở. Nhân viên tuy rằng ít hơn rất nhiều so với lúc trước đại kiếp, tuy nhiên cũng miễn cưỡng có thể ngồi đúng vào vị trí làm việc, bắt đầu đi vào thực hiện nhiệm vụ. Thiên binh may mắn còn sống sót thì có số lượng không nhiều, trong tay đều cầm binh khí, tuần tra quanh thiên cung. Tuy nhiên, nếu như quan sát kỹ hơn thì sẽ phát hiện ra, đám người này, không cần biết là thiên binh hay là tiên quan, từng đôi mắt của bọn họ thi thoảng đều nghiêng mắt nhìn về phía Nam Thiên Môn, một bộ dáng vẻ không yên lòng. Đúng vào lúc này, cự linh thần có thân hình cao to vạm vỡ đang khiêng một cột đá cẩm thạch trắng chậm rãi đi tới. Nói với một giọng nói thô bạo, đừng có tụ tập đông ở đây a, tụ tập ở Nam Thiên Môn này chính là đang quấy rầy công đức thánh quân, các ngươi đảm đương nổi không? Một vị thần tiên đội mũ đỏ trên đầu nhịn không được nói, cự linh thần, tại sao ngươi không cảm thấy xấu hổ mà đi nói chúng ta? Nếu như ta không có nhớ nhầm, ngươi đã khiêng cột trụ này đi tới đi lui đi được 6 vòng rồi. Đây là đang làm cái gì, luyện công buổi sáng sao? Đầu hắn đội mũ, ngoài miệng có hai cái ria cá trê, mặc bộ quần áo dày màu đỏ, dáng người mập mạp, cái bụng hơi cong nhô lên, trước bụng in lấy một chữ thực màu vàng. Thoạt nhìn hắn giống một người mập mạp rất tốt bụng. Cự linh thần bị nói trúng tim đen, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, thực thần, ngươi không phải cần ở trong phòng bếp đi nghiên cứu món ăn sao? Sáng sớm ra còn đứng y ở chỗ này không đi, ngươi đây là không làm tròn bổn phận của mình à? Thực thần vuốt cái râu cá trê của mình một cái, chính ngươi thì sao, ngươi thế nhưng là nhanh chóng khiêng cái cột này đi gắn vào Nam Thiên Môn đi à, khiêng đi khiêng lại khiêng vòng vèo làm cái gì? Đúng vào lúc này, một tên thiên binh vội vàng chạy tới nói, bởi vì quá vội, mũ giáp trên đầu cũng có chút nghiêng lệch. Vội vàng nói, tất cả đều không nói chuyện nữa. Công đức thánh quân sắp đến rồi. Ai vào chỗ nấy đi. Lập tức, mọi người nghiêm mặt lại, bắt đầu tự động tiến vào kịch bản chính mình chuẩn bị cho mình. Phía chân trời xa xôi, chỉ thấy một điểm ánh sáng vàng chậm rãi xuất hiện, ánh sáng vàng kim này rất chói mắt, giống như ánh sáng đầu tiên trong thiên địa, bắt đầu phóng lớn lên từng chút một ở trong mắt của mọi người. Theo thời gian dần trôi qua, Lý Niệm Phàm dẫm lên đám mây công đức màu vàng kim, dưới sự bao bọc của thất tiên nữ ở xung quanh mà hạ xuống. Nam Thiên Môn vẫn như cũ là Nam Thiên Môn trước đó. Có một nửa đã tổn hại, dường như còn chưa kịp sửa chữa. Vừa mới hạ xuống cổng thì nhìn thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ, mày rậm, mắt to, đang nghiến răng khiêng một cái cột trụ lớn bước từng bước đi tới, sau đó cạch một cái đặt cây cột trụ này ở bên cạnh Nam Thiên Môn, âm thầm lau lấy mồ hôi số lượng không nhiều ở trên trán của hắn. Sau đó, người đàn ông cao to vạm vỡ này vừa quay đầu lại, một bộ làm ra vẻ vô tình gặp được, à, bảy vị công chúa đã trở về, vị này chắc chính là công đức thánh quân đi, tiểu thần cự linh thần, may mắn gặp được may mắn gặp được. Hóa ra ngươi chính là cự linh thần, ngươi tốt à. Lý Niệm Phàm nhìn vào người đàn ông to lớn đầu trọc trước mặt này, đây chính là pháo hôi chứ danh bên trong chuyện thần thoại xưa à, sau đó nói, ngươi đây là, đang tu sửa Nam Thiên Môn sao. Mắt thánh quân thật sự là sáng như đuốc, nhìn một cái đã nhìn ra. Cự linh thần lập tức nhe răng cười một tiếng, sau đó thì khoát tay, ông lấy trụ lớn một lần nữa, hò vô ta nào bắt đầu đặt nó vào vị trí cố định, sắc mặt nghiêm túc tới cực hạn, một bộ dáng vẻ vất vả cần cù chịu thương chịu khó mà làm việc. Lý Niệm Phàm gật đầu khen ngợi. Không hổ là cự linh thần, khí lực rất là lớn a. Thánh quân quá khen, ngài thế nhưng là đã cứu toàn bộ thiên cung chúng ta a, là đại ân nhân. Tiểu thần cũng chỉ làm chút công việc vận chuyển nặng nhọc này mà thôi, có thể tính thì không thể tính cái gì. Rõ ràng lời thoại của cự linh thần đã chuẩn bị từ lâu rồi, nói ra với một giọng điệu chân tình thiết tha, sau này thánh quân có việc gì nặng nhọc cứ việc trực tiếp gọi ta người này không có nhiều sở thích lắm, chỉ thích làm việc bưng bê kê khiên này a. Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn, cười nói, đa tạ. Thân thiện. Cự linh thần này thật sự rất thân thiện a. Những thần tiên khác nhìn vào trong mắt, lập tức toát mồ hôi hột, muốn cuộc sống nở hoa trên đời này, quả nhiên vẫn phải dựa vào làm điệu giả bộ a. Ai, ta cần thể diện này thì có lợi ích gì? Lại vào ngay lúc này, một thân ảnh mập mạp màu đỏ đột nhiên chạy như bay tới, hai tay còn cầm lấy bánh bao nóng hôi hổi, giọng điệu ân cần nói, cự linh thần, ngươi cũng khiêng tới cả một buổi sáng rồi, chắc chắn là mệt muốn chết rồi, tranh thủ thời gian ăn trước một chút điểm tâm tới bổ sung chút lực lượng đi. Cự linh thần sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cảm động nói, thật sự là rất cảm ơn ngươi. Giọng điệu của thực thần rất hòa ái, cự cử chỉ tình cảm giữa hai người lập tức lan tỏa ra xung quanh, mau ăn đi, đừng khách khí. Thân thiện, thật sự là một cái thiên cung thân thiện a. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, nhìn thấy cảnh tượng này làm cho lòng hảo cảm của hắn đối với thiên cung được đề cao lên lần nữa. Lúc này, thực thần ngẫu nhiên cũng để ý tới Lý Niệm Phàm, cung kính nói, tiểu thần thực thần, bái kiến công đức thánh quân. Lý Niệm Phàm cười nói, không hổ là thực thần, bánh bao ngươi làm không tệ a. Thực thần nói ngay, không dám nhận, không dám nhận. Tài nấu nướng của công đức thánh quân ta cũng đã nghe nói, quả thực để tiểu thần theo không kịp. Lý Niệm Phàm cảm thấy như tìm được tiếng nói chung, mở miệng nói, ha ha ha, có thời gian ngược lại có thể học tập luận bàn một chút. Thực thần lập tức phấn chấn tinh thần, được niềm vui vô cùng to lớn trong thiên địa này nền choáng váng, liên tục gật đầu, chắc chắn, chắc chắn. Những người khác lập tức mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn vào thực thần, chỉ câu nói này, thực thần sẽ phát đạt, quả thực giống như trúng thưởng, gặp phải vận may, một đêm chợt giàu. Cự linh thần ở một bên thì càng là ước ao ghen tị. Làm sao lại chỉ luận bàn với thực thần thôi chứ, luận bàn chuyển cây cột với ta không phải thơm hơn sao? Lý công tử, xin đi theo chúng ta, phủ đệ của công tử thế nhưng là ở bên cạnh quan tinh đài lần trước. Hồng Nhi một bộ váy đỏ đi dầu dẫn đường, con ngươi thì trừng mắt với đám thần tiên ở xung quanh kia, để bọn họ đều an phận một chút. Một đường đi tới để cho Lý Niệm Phàm nhìn thấy được khung cảnh thiên cung bây giờ hoàn toàn không giống trước đó, sức sống hoàn toàn không thể so sánh nổi, thi thoảng có tiên nhân ở gần đây bay qua giống như có việc bận, tuy nhiên gặp được Lý Niệm Phàm và mọi người thì đều sẽ dừng lại chào hỏi một cách thân thiện. Thậm chí có tiên nhân trông có vẻ như lắm việc quá, bay qua bay lại mấy vòng liền. Chương 459, ta chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, cái gì cũng không làm được. Hơn nữa, thiên cung không chỉ trở nên sáng sủa hơn, còn rất nhộn nhịp, càng là có thêm nhiều nhạc nền hơn, đi kèm với dị tượng mịt mờ, âm thanh như tiếng nước suối chảy róc rách, thật có thể nói là một bầu không khí cao cấp. Không bao lâu sau thì đi tới quan tinh đài, Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn thấy nơi này có thêm một cái kiến trúc, nóc nhà màu tím có thể nói là hoàn toàn khác biệt với các tiên cung khác. Lộ ra đặc biệt riêng biệt, nhưng rõ ràng nó mang lại cho người nhìn nhiều ảnh hưởng hơn có cảm giác hơn, tiên cung cao ba tầng. Giống như tỏa ra vầng sáng, quan trọng nhất là xung quanh không có tòa nhà nào khác ngăn cản, lại nằm ở rìa quan tinh đài, vì vậy nó như hòa nhập làm một thể với bầu trời đầy sao xa xôi. Cảm giác giống như một tòa nhà đứng giữa bầu trời đầy sao, thanh tao, bí ẩn và cao quý. Cái này đặt ở kiếp trước. Chẳng khác nào là ở trong một khu vị trí quan trọng được bảo vệ một cách nghiêm ngặt theo cấp quốc gia, xây dựng lên một tòa biệt thự. Kiệt tác lớn A. Theo tới gần, Lý Niệm Phàm có thể thấy được bảng hiệu phía trên của tiên cung, công đức thánh quân điện. Lông mày của hắn không thể hơi nhíu lại. Mở miệng nói, ta nhớ được lần trước tới đây, nơi này căn bản không có kiến trúc này đi. Chanh Nhi cười nói, Lý công tử, đây chính là phủ đệ chuẩn bị cho công tử. Tự nhiên phải xây mới. Cùng vào lúc đó, Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng là từ đằng xa đi tới, nở ra nụ cười tươi rói rói đối với Lý Niệm Phàm và nói, Lý công tử. Bệ hạ, nương nương. Lý Niệm Phàm chắp tay, sau đó nhìn không được cảm khái nói, các ngươi quả thực là quá khách khí, ta có tài đức gì, có thể làm cho các ngươi phải đặc biệt vì ta mà kiến tạo một tòa tiên cung ở đây à. Cao nhân ngươi thật sự là quá đề cao chúng ta. Nên là chúng ta có tài đức gì mà có thể kiến tạo tiên cung ở chỗ này a? Đây hoàn toàn là trình bởi bản thân thiên cung vì ngươi mà mọc ra a. Vương Mẫu cười nói, Lý công tử thế nhưng là công đức thánh nhân, hơn nữa thiên cung ta có thể khôi phục lại thì có hơn phân nửa công lao đều thuộc về công tử, tiên cung này hoàn toàn chính là công tử nên được. Lý Niệm Phàm vẫn lắc đầu, không ổn. Nhịp tim của Ngọc Đế đánh rơi mất nửa nhịp, vẻ mặt đột nhiên hơi trắng bệch. Vội vàng khẩn trương nói, Lý công tử thế nhưng là cảm thấy không vừa lòng chỗ nào. Nơi này rất tốt, cũng bởi vì rất tốt cho nên ta mới nhận lấy thì ngại. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua công đức thánh quân điện, dừng một chút nói tiếp, thật ra thì ta có thể trở thành công đức thánh thể, chẳng qua chỉ là vận khí cho phép, mà trợ giúp thiên cung, cũng là có thành phần trời xui đất khiến ở bên trong, bệ hạ và nương nương thật không cần phải làm như vậy. Ngọc Đế và Vương Mẫu nhìn vào dáng vẻ chân thành kia của Lý Niệm Phàm thì miệng giật giật vài cái không biết nói gì. nếu như không phải chúng ta biết công đức thánh thể này chẳng qua là ngươi trong lúc cao hứng nhất thời mà cưỡng đoạt từ trong thiên đạo tới, nếu như không phải chúng ta thấy tận mắt người Tí Hon mà ngươi nặng coi là bánh bao hình người kia lại là tiên thiên chi linh, thì những lời mà ngươi vừa nói ra đây chúng ta sẽ tin. Cao nhân a, ngài cứ giả bộ như thế không thể không nói là quá giống đi a, ngài cứ như vậy, khiến cho chúng ta rất khó xử trong việc phối hợp để diễn tiếp với ngài a. Ai, làm bạn bên cạnh cao nhân, quả nhiên cũng không phải là một công việc nhẹ nhàng, quá mang tính khảo nghiệm tâm tính và lá phổi a, thất tiên nữ cũng vội vàng lên, cả nhóm hoảng loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Cái này, Lý công tử. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Ngọc Đế kiên trì mở miệng nói, công tử là công đức thánh nhân, đây đã là sự thật, bất kể như thế nào. Công tử rất xứng với xưng hào công đức thánh quân này, còn xin đừng chối từ nữa. Cái này, Lý Niệm Phàm nhìn vào đôi mắt Ngọc Đế giống như cũng có chút đỏ lên, dáng vẻ chân tình này quả thực làm cho không người nào có thể từ chối, đành phải gật đầu nói, được a. Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài, các ngươi như thế, lại là để cho ta có chút ngượng ngùng, treo danh hào công đức thánh quân, lại không có biện pháp nào làm bất cứ chuyện gì, ta muốn cái công đức thánh thể này cũng chẳng qua chỉ là có thể tự vệ đùa giỡn một chút mà thôi, cho người khác thì lại không có ích lợi gì. Ngươi xem một chút vị cự linh thần kia, hắn tốt xấu gì còn có thể khiêng cây cột trụ ra ra vào vào, ta ngoại trừ có công đức ra thì chẳng có gì cả, chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, cái gì cũng không làm được. Ngọc Đế và mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của nhau nhìn thấy được một nụ cười khỏe, khóe miệng càng là không ngừng co giật, nghe một chút xem, đây là nói tiếng người sao? Đây là đang giết chết trái tim của chúng ta à? Tuy nhiên bất kể như thế nào, cao nhân có thể đáp ứng vậy chính là chuyện vô cùng may mắn rồi. Cách đó không xa, cự linh thần vừa mới xây xong Nam Thiên Môn đang vội vàng chạy tới. Chuẩn bị cách cao nhân gần hơn một chút dễ liếm dễ dàng hơn. Bỗng nhiên nghe thấy cao nhân nói tới tên của mình, lập tức toàn thân chấn động, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó thất kinh, tiếp đó chính là một trận vui mừng như điên, rồi miệng há rộng ra, nụ cười giống như muốn lan rộng tới mang tai. Cao nhân nhắc tới tên ta. Cao nhân đây chắc chắn là đang khen ta a. Cao nhân tốt xấu gì cũng nhớ tới tên của ta. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt a. Cuộc sống của cự linh thần ta lên tới đỉnh phong thì phải bắt đầu từ giờ khắc này. Ngọc Đế đã không dám thất lễ, vội vàng nghiêm mặt, ngưng trọng mở miệng nói, hôm nay chư thiên chứng kiến. Lý Niệm Phàm công tử là công đức thánh nhân đầu tiên từ trước tới nay trong thiên địa, chính là công đức thánh quân. Xứng đáng nhận được sự kính trọng của vạn vật trong thiên địa. Ông. Theo giọng nói của Ngọc Đế rơi xuống, thiên địa ấn ở chỗ mi tâm của hắn lóe lên, chiếu ra một dãy chữ phát sáng ở trên không trung, sau đó chui vào trong thiên địa, dường như bóng mờ tương tự như thánh chỉ xuất hiện, xem như thiên địa tán thành, như vậy lập thành. Lý Niệm Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không thể không sợ hãi thán phục, Ngọc Đế tạo ra thánh chỉ muốn hoành tráng muốn xịn hơn so với thánh chỉ ở thế gian rất nhiều. Mở mang kiến thức a, sau này ta chính là một vị quan a. Hơn nữa có vẻ như còn là một vị quan có địa vị tương đối siêu nhiên. Ngọc Đế chắp tay nói lời chúc mừng, hạo thiên bái kiến công đức thánh quân. Tất cả các loại thần tiên vây xem cũng không dám thất lễ, vô cùng trịnh trọng mà nói, tiểu thần bái kiến công đức thánh quân. Được rồi, một cái trên danh nghĩa mà thôi, công đức thánh quân có năng lực thì mới tính là công đức thánh quân thật. Lý Niệm Phàm im lặng khoát tay áo. Tuy nhiên ngay sau đó, lông mày của hắn đột nhiên nhảy một cái, trong đôi mắt hiển hiện ánh sáng vàng, nhìn chầm chầm vào trong miệng của Ngọc Đế không thể không phát ra một tiếng kêu khẽ. Toàn thân Ngọc Đế đều không thể không siết chặt lại, thấp thỏm nói, Lý công tử, sao vậy? Ngươi trước tiên không nên động. Lý Niệm Phàm nói một câu, sau đó khoát tay, ánh sáng công đức vô tận từ trong cơ thể của hắn đột nhiên bắn ra, ánh sáng vàng nồng đậm trong nháy mắt như biển bao khỏa lấy nơi này. Làm chói mắt tất cả mọi người, để bọn họ ngay cả thở thôi cũng không thể không nhìn lại. Loại cảm giác này, thật giống như tên ăn mày đột nhiên thấy được khoản tiền mặt 100 tỷ, cảnh tượng này thế nhưng là ngay cả nằm mộng cũng mộng không ra a, đời này có thể nhìn thấy nhiều công đức như vậy. Đáng giá. Tiếp theo, ở cái nhìn trợn mắt không chớp mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, Lý Niệm Phàm đưa tay lên và chỉ nhẹ về phía Ngọc Đế. Lập tức. Công đức như nước lưu chuyển hướng về Ngọc Đế mà đi, còn có một bộ phận hướng về phía Vương Mẫu, một bộ phận nhỏ hơn thì hướng về Tử Diệp và Chanh Y đang ngây ngẩn cả người. Bốn người bọn họ nhìn thấy công đức đang từ từ đi tới, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, quả tim lấy tần suất cao bắt đầu đập phình phịch lên, huyết dịch toàn thân đều như ngừng chảy. Chương 460, vậy. Thánh quân, ta có thể có công đức không? Công đức? A, cao nhân đang thưởng công đức cho chúng ta. Tử Diệp và Chanh Y phấn khích đến mức không biết phải làm gì, trong đầu họ đang hét lên. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Đúng lúc này, giọng nói của Vương Mẫu dồn dập lên, nhanh. Đừng ngây người ra nữa, tranh thủ thời gian dùng công đức rèn luyện pháp bảo. Tử Diệp và Chanh Y lúc này mới như tỉnh dậy từ trong mộng. Tử Diệp vội vàng gỡ trăm cài tóc của mình xuống, dẫn độ công đức vào, Chanh Y thì dẫn độ công đức tới dải lụa màu cam đang tung bay theo gió trên người mình. Ngọc Đế thì cầm lấy một thanh thanh phong dài ba thước. Vương Mẫu thì cầm lấy một cái vòng tay màu vàng kim, để ánh sáng màu vàng kim công đức vần quanh trên đó tiến hành rèn luyện. Trong lòng của bọn họ kích động tới tột đỉnh, xem như lấy tâm cảnh của bọn họ vào lúc này thì đều kích động tới vẻ mặt đỏ lên, nụ cười trên khóe miệng căn bản là không kiềm chế nổi. Cao nhân quá trâu bò, một lời không nói lập tức ban thưởng công đức, tùy hứng, đây chính là tùy hứng a. Công đức thật sự là quá quan trọng, có rất nhiều hiệu quả, ngoài trừ thành thánh cần lượng lớn công đức ra, tác dụng thường thấy nhất thì có ba, thứ nhất là tăng lên pháp lực của người. Tuy nhiên cái này là lãng phí nhất, bình thường chỉ là vạn bất đắc dĩ mới có thể dùng, bởi vì thu hoạch công đức thật sự là quá khó khăn, mà tăng đường tắc tăng pháp lực lên cũng rất nhiều. Thứ hai là ngưng luyện ra công đức kim thân, cái này cần chi phí rất cao, cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi thu thập công đức không ngừng. Bình thường thật quá khó khăn, công đức kim thân tự nhiên là thua xa vạn dặm so với công đức thánh thể, nhưng là, một khi thành công, ít nhiều gì cũng là một cái hộ thân phù không tệ, vấn đề bảo vệ sinh mệnh được cải thiện lên rất nhiều, là một lựa chọn hàng đầu. Thứ ba chính là dung nhập vào binh khí. Phương pháp này xem như là tiết kiệm chi phí nhất, hơn nữa thấy được hiệu quả nhanh nhất, pháp bảo đối với tu sĩ mà nói thì không khác gì với sinh mạng thứ hai, rất quan trọng, một khi công đức dung nhập vào. Uy lực của pháp bảo sẽ được tăng cường lên rất nhiều, trở thành pháp bảo công đức, nếu như công đức đầy đủ, thậm chí có thể trở thành công đức chí bảo, uy lực không thể so sánh nổi, thậm chí có thể giết người không nhận nhân quả. Điểm này cực kỳ biến thái. A Tỳ và Nguyên Độ là hai thanh kiếm của Minh Hà Lão Tổ, chính là công đức linh bảo. Giết người không dính nhân quả, người người đều kiêng kỵ. Trước đó không lâu, Ngọc Đế liên thủ với Vương Mẫu cũng vẫn phải ăn thiệt thòi dưới tay của Minh Hà Lão Tổ, cũng bởi vì pháp bảo không bằng người khác, bây giờ. Pháp bảo rốt cuộc có thể được đề cao rất lớn, bọn họ làm sao lại không kích động cho được. Trong mắt một đám thần tiên ở xung quanh, hận không thể trợn cho tròng mắt lòi ra ngoài, dán vào đó, nước bọt đều muốn chảy ra. Lý Niệm Phàm tự nhiên nhìn phản ứng của mọi người vào trong mắt, trong đôi mắt lại là hiện ra một chút phức tạp. Hắn cảm giác có chút ấy nấy. Thật ra thì, những công đức này vốn chính là những công đức mà Ngọc Đế và Vương Mẫu nên được, dù sao bọn họ trùng kiến thiên cung, xứng đáng nhận lấy khen ngợi của thiên đạo, tuy nhiên, bởi vì công đức trong thiên địa thành bàn tay vàng của chính mình, điều này dẫn tới công đức khen ngợi cần phải trải qua tay của mình đi ban thưởng. Nói cách khác, ta chẳng qua chỉ là trả lại thứ mà bọn họ nên có được mà thôi, bọn họ ngược lại còn phải mang ơn ta, sau này, nếu như ta muốn... Thậm chí còn có thể trực tiếp cắt xén công đức trên người bọn họ xuống. Ngoạ tào. Ta vị công đức thánh quân này cũng khá ghê gớm nha. Ngọc Đế và Vương Mẫu càng tỏ ra kích động thì Lý Niệm Phàm càng cảm thấy xấu hổ và dây dứt. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Không có người trung gian nào ở giữa kiếm cái giá chênh lệch. Hiển nhiên, Ngọc Đế và Vương Mẫu không biết cái khẩu hiệu này, không phải vậy, chắc sẽ trở nên náo loạn. Cũng được. Mọi người tốt xấu gì cũng có giao tình, ta vẫn là không cắt xén. Chẳng mấy chốc, dị tượng từ từ lắng lại, nhưng là thật lâu khó mà bình phục nội tâm của chính mình, Ngọc Đế và Vương Mẫu thì cũng thôi đi, đám người không có đạt được công đức kia thì ngược lại càng kích động không hiểu. Khích lệ. Tấm gương đang ở trước mắt, tự nhiên đạt được khích lệ. Bốn người Vương Mẫu vội vàng nói lời cảm tạ một cách chân thành, kích động đến giọng nói vẫn còn đang run rẩy, đa tạ công đức thánh quân. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, cười nói, ha ha ha, không cần phải cảm ơn ta, các ngươi trùng kiến thiên cung, đây là khen ngợi mà các ngươi vốn nên có được. Lý Niệm Phàm chỉ là ăn ngay nói thật, tuy nhiên lọc vào trong tai của mọi người thì quả thật không giống như vậy. Cái gì là lòng dạ, đây chính là lòng dạ a, ban thưởng công đức cho chúng ta vậy mà vẫn còn có thể nói ra được những lời nói nhẹ như mây gió như vậy. Thử hỏi trên đời này ai có thể làm được như vậy? Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao cao nhân lại sẽ đi cướp đoạt công đức thiên đạo tới trên người mình, hắn có phải thật chỉ vì cái gọi là dành để tự vệ cho bản thân mình sao? Rõ ràng là không phải, hắn đây rõ ràng chính là vì mọi người a. Tuyệt địa thiên thông, thiên đạo biến mất, công đức lâu rồi không thấy xuất hiện, cao nhân không vừa mắt, đã hiên ngang đứng ra, vì có thể phân phát công đức cho mọi người cho nên mới nghĩ tới việc cướp đoạt công đức về trên người mình a. Chúng ta, nhận lấy thì ngại a. Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự cảm động, trịnh trọng nói, Lý công tử, không cần nhiều lời, chúng ta đều đã hiểu. Chanh Y ở một bên tiếp lời nói, Lý công tử có thể ban công đức thứ quý giá như vậy cho mấy người chúng ta, chuyện này là một chuyện cực kỳ hiếm được, chúng ta vẫn phải nên tạ ơn ngài. Khụ khụ, thật không cần. Lý Niệm Phàm sờ lên mũi của mình, mở miệng nói, thật ra thì ta không phải là muốn khoe khoang cái gì cả, chỉ là vừa rồi ta cảm ứng được một chút, công đức này với ta mà nói thì căn bản chính là gân gà, xem như phát ra ngoài thì trong ta còn có thể tái sinh. Giữ lại ngược lại là lãng phí, nếu như có thể, ta thậm chí nguyện ý phân phát cho mỗi người các ngươi một chút. Còn có thể tái sinh? Đây là ý gì? Mọi người lập tức choáng váng ngay tại chỗ. Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng là dung lượng não của bọn họ căn bản là không gánh được nổi luồng thông tin này quá nặng, trực tiếp trở nên trống rỗng, tiểu tâm can càng là giật giật, thiếu chút ngạt thở mà an tường. Quá hung tàn, quá không nói đạo lý. Đối mặt loại tình huống này, chúng ta nên nói cái gì và nên áp dụng cách thể hiện nào để ứng phó? Mọi người cảm thấy khuôn mặt của chính mình đều cứng nhắc lại. Đã là không thể nào khống chế nổi vẻ mặt trên khuôn mặt của mình. Đây chính là công đức thiên đạo a. Xem như thánh nhân cũng phải cực kỳ thận trọng đối với công đức thiên đạo a, làm sao ở trong tay cao nhân lại biến thành công đức có thể tái sinh. Hóa ra là nhỏ yếu làm hạn chế trí tưởng tượng của ta. Vào lúc mọi người ở đây hoàn toàn không biết nên nói cái gì tiếp theo, Tam công chúa Hoàng Nhi chớp chớp ánh mắt của mình, nhăn nhăn nhó nhó mong đợi nói, vậy Thánh quân, ta có thể có công đức không? Lý Niệm Phàm nhìn về phía nàng ta, lắc đầu nói, thật không có ý tứ, không có. Hoàng Nhi, không được hồ nháo. Vương Mẫu lập tức quát mắng, ngươi cho rằng công đức là cái gì? Ngươi không có công lớn đối với thiên địa, thì không thể được. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Ngọc Đế bị giật mình kêu lên, cũng vội vàng trầm giọng nói, Hoàng Nhi, sau này không nên hỏi những vấn đề như thế này, đừng hỏi. Cao nhân nguyện ý ban cho chúng ta công đức, đó là của chúng ta, mở miệng nói cái là có thể có được sao? Không hiểu chuyện a. Không sao. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi nâng lên, bắt đầu quan sát trong đám người, tuy nhiên đúng như Vương Mẫu nói, công đức không phải ai cũng có thể có. Việc giúp cụ bà đi qua đường những chuyện tương tự như vậy thì hiển nhiên không hình thành được công đức mà chủ yếu phụ thuộc vào ý nghĩa đối với thiên địa. Lý Niệm Phàm muốn ban cũng không ban ra nổi.